Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 câu chuyện Mo Làng Yểm Bùa Độc, nằm trong chuỗi series Thầy Pháp An 6 của tác giả K8. Tập 1 tối qua chúng ta đã đón nghe rồi, rất là hấp dẫn phải không ạ? Và không biết là hành trình tiếp theo và những sự kiện gì sẽ xảy đến với thầy Pháp An và Hoàng Mập đây, thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Thời gian như vậy lại tiếp tục trôi qua, cuộc sống của hai người một chuột cũng cứ như vậy tiếp diễn. Thi thoảng Hoàng Mập và chuột tinh Tiểu Linh Thử lại xảy ra một trận cãi vã hay là một tràng so chiêu. Điều đó làm cho An rất là mệt mỏi. Cho đến một hôm, bỗng nhiên Hoàng Mập nhận được một phong thư chuyển phát nhanh. Sau khi mở ra xem thì gương mặt nung núc mỡ của cậu ta vừa bất ngờ lại vừa giật mình kinh hãi. Thấy vậy An cũng tò mò. Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ hốt hoảng như vậy chứ? An hỏi. Hoàng đưa phong thư cho hắn xem. Đây, có gì cậu tự xem đi, xem một cái là biết có chuyện gì liền. Đón phong thư từ tay Hoàng Mập, An liền nhận ra đây chính là một tấm thiệp cưới. Thấy vậy hắn liền mở ra để xem nội dung ở bên trong. Mới đọc được mấy dòng thôi thì hắn đã thiếu chút nữa không nhịn được mà cười phá lên. Tấm thiệp cưới này, người nhận chính là Hoàng Mập. Người gửi lại là một người khác mà hắn không quen biết. Đây là đám cưới của nữ hoàng rừng xanh và bạch cốt hoàng tử trong truyền thuyết hay sao vậy? Đúng vậy, nguyên nhân làm An phải thốt ra những lời này vì trong bức ảnh đó là hình một nam một nữ đang đưa tay lên đầu, tạo thành hình trái tim. Nam thì gầy gò ốm yếu, mặt mày quắt queo. Nữ thì là một cô gái cao to, nước da ngăm đen với gương mặt vuông hình chữ điền. Nhìn qua thì cô gái này cứ như là mấy tên chuyển giới ở bên Thái Lan. Đến lúc này An không nhịn được nữa mà cười phá lên rồi chửi bậy một câu. Sau đó hắn mới ngước đôi mắt còn nguyên sự bất ngờ lên nhìn Hoàng Mập mà hỏi. Đây là họ hàng nhà cậu sao? Tại sao trông cậu mập mạp như vậy mà người họ hàng này lại gầy nhom thế? Không những vậy, gu của người này cũng quá là khác lạ đi. Kiếm một cô dâu vai u thịt bắp, dáng vẻ không khác gì mấy tay lính đánh thuê bên Syria cả. Hoàng Mập đáp. Chuyện này thì tôi biết sao được mà cậu lại hỏi tôi cơ chứ. Sau đó Hoàng Mập lại đưa mắt nhìn An rồi nói. Hay là cậu đi cùng với tôi đi. Dù sao thì mấy ngày tới là thi xong hết rồi, cũng không phải làm gì cả. Thi xong là về quê ăn Tết thôi. An hơi trầm ngâm suy nghĩ. Lúc đầu hắn định từ chối, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của tên béo trước mặt này, thì cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Cuối cùng, An chỉ còn cách ra điều kiện với cả con chuột tinh và Hoàng Mập. Cả hai người phải hứa không được gây chuyện thì hắn mới đồng ý. Nghe An nói vậy, hai kẻ này lập tức nhìn về phía nhau. Trong đôi mắt của một người một chuột như là đang lóe lên hai tia lửa điện, rồi phóng thẳng về phía đối phương vậy. Sau một hồi cả hai đều miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời này thì An mới thở hắt ra một hơi. Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, An mới quay ra hỏi Hoàng Mập xem quan hệ của cậu ta và tên chú rể gầy tong gầy teo trong tấm thiệp cưới này là như nào. Hoàng Mập cũng không hề giấu giếm mà nói mọi thứ với hắn. Người gửi thiệp mời Hoàng Mập đi tham gia hôn lễ của mình không phải ai khác mà chính là Trịnh Cử, hay còn có cái tên dân tộc là A Cử. Nhắc đến thanh niên gầy A Cử, thời gian quay trở lại trước đó. Sau bữa rượu thịt no say ở nhà trưởng bản A Trừ, thì mấy ngày sau anh ta cứ như một người mất hồn vậy. Trong đầu thì chỉ luôn hiện lên hình ảnh con gái Mỹ của ông ta mà không thiết tha làm gì nữa cả. Chính bản thân A Cử cũng không hiểu tại sao mình lại trở lên như vậy. Thế nhưng anh ta luôn cảm thấy nhớ và muốn gặp cô gái này. Thế là kể từ ngày đó anh ta bắt đầu tìm kiếm những lý do để có thể đến nhà ông A Trừ thường xuyên hơn. Chỉ có đến đó thì anh ta mới có thể thấy được người tình trong mộng của mình. Thời gian đầu thì 3-4 ngày A Cự lại qua đó một lần. Thế nhưng dần dà sau đó khoảng cách thời gian cứ thu hẹp lại. 3 ngày, 2 ngày, cho đến bây giờ thì ngày nào anh ta cũng tìm đến để được gặp, được trò chuyện với cô ta. Đối với Mỹ, khi mà thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ thường xuyên đến nhà chơi, thì không cần phải nói cô gái này vui như thế nào. Mỗi lần như vậy, cô ta lại làm cho anh ta rất nhiều món ăn ngon. Cả hai cùng nhau vui đùa, ăn uống, quấn quýt lấy nhau như là hai chú chim khuyên trong rừng vậy. Cứ như vậy, ngày lại trôi qua ngày, chẳng bao lâu mà A Cự và Mị chính thức trở thành một đôi. Thời gian mà tên gầy này dành cho người yêu mình cũng như vậy dần tăng lên. Có nhiều khi anh ta còn bỏ bê cả công việc mà cha mình giao cho để đến nhà của ông A Trừ gặp người tình. Cho đến một ngày, nhận ra được sự thay đổi của con trai thì ông Thành cũng đã gọi anh ta đến để hỏi chuyện. Lúc đầu tên gầy này còn vòng vo tam quốc, thả chết cũng không nói gì. Thế nhưng sau cùng, dưới sự truy hỏi gắt gao của ông Thành thì anh ta cũng phải thú nhận là mình đang yêu Mị, con gái của trưởng bản A Trừ. Không những vậy, anh ta còn thẳng thắn nói rằng mình muốn lấy cô gái này làm vợ. Nghe con trai nói vậy thì cha mẹ của A Cự vô cùng sốc, họ tức lắm. Hai người vốn đã không đồng ý việc con trai mình qua lại với quá gần với những người vùng này rồi. Thế nhưng vì lý do công việc mà họ phải chấp nhận điều đó. Không chỉ vậy, việc để anh ta mặc những bộ đồ quái dị nơi đây, cũng như việc lấy cái tên A Cự cũng đã là quá giới hạn đối với ông bố này rồi. Ấy thế mà giờ đây tên gầy này còn nói là mình đang yêu và đòi cưới một cô gái ở vùng rừng núi này làm vợ. Một cô gái mà theo cách nói của người dân nơi đây thì trông cô ta không khác gì con khỉ đầu đàn trong rừng cả. Cao lớn, thô kệch là những từ miêu tả chính xác nhất dành cho cô ta. Một cuộc cãi vã lớn đã xảy ra. Chỉ thấy sau cuộc cãi vã đó cha mẹ anh ta đã tức giận vô cùng. Họ bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Không những vậy, trước khi đi ông Thành còn không quên ra lệnh nhốt con trai mình lại, cấm không cho anh ta ra ngoài cho đến khi anh ta suy nghĩ lại chuyện kết hôn của mình với Mị. Kể từ ngày bị nhốt trong phòng, không được gặp người yêu thì A Cự cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu, cơ thể mệt mỏi, ngày không muốn ăn, đêm không muốn ngủ. A Cự vốn đã là một thằng gầy dơ xương, này lại nhìn ăn nhịn uống như vậy thì càng khiến anh ta trông ốm yếu, sắc mặt xanh xao, xám như tro tàn. Không những vậy, A Cự thường xuyên giận hờn vô cớ, nóng nảy mất kiểm soát. Dường như anh ta đã có dấu hiệu mất kiểm soát, như trở thành một người điên vậy. Cuối cùng khi chứng kiến con trai ngày càng trở nên tiểu tụy thì ông Thành cũng không thể chịu được nữa. Ông ta đành phải thả A Cự ra, lại còn chấp nhận cho anh ta lấy Mị về làm vợ nữa. Vừa mới được cha mình thả ra thì A Cự đã như một đầu thú hoang trên rừng. Dù đã không ăn không uống suốt mấy năm, cơ thể đã suy nhược đến cực hạn. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó anh ta lại lấy đâu ra sức để lao thẳng đến nhà của người yêu. Cứ y như câu nói của một nhà hiền triết nổi tiếng nào đó trên thế giới vậy. Chỉ cần có tình yêu, con người ta có thể chiến thắng tất cả. Cũng ngay sau đó một cuộc gặp mặt đơn giản được diễn ra giữa hai gia đình. Trong cuộc gặp hai bên chỉ bàn về chuyện tình cảm của A Cự và Mị, chứ không hề nhắc đến chuyện đàm phán về vấn đề di rời của bản làng ông A Trừ. Cuối cùng họ cũng đã đi đến thống nhất việc cưới xin cũng như chọn ngày cưới cho con trai và con gái mình. Đối với cha mẹ của A Cự thì đây là một chuyện tương đối mất mặt. Chính vì vậy họ cũng chẳng có tâm trí mà đi rêu rao chuyện này. Hôn lễ mà diễn ra càng nhanh, càng đơn giản thì càng tốt. Chính vì lý do như vậy mà hai người không mời nhiều khách khứa, và họ cũng chọn luôn nơi này để tổ chức đám cưới của con trai. Còn đối với A Cử thì lúc này anh ta chỉ cần lấy được Mị thôi là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ngày cưới ngày càng đến gần, trong khi mọi người tất bật để chuẩn bị lễ cưới cho A Cử và Mị thì tên gầy này cũng tranh thủ thời gian đưa vợ sắp cưới của mình xuống một thị trấn gần đấy để chụp ảnh cưới cũng như in một tấm thiệp mời để gửi cho Hoàng Mập, người bạn thân duy nhất của mình. A Cự dám cá chắc rằng khi nhận được tấm thiệp cưới này thì Hoàng Mập sẽ vô cùng bất ngờ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà càng ngày sắc mặt của A Cự càng trở lên kém, cơ thể khì gầy rộc thiếu sức sống. Nhìn A Cự không khác gì một bộ xương di động vậy. Chứng kiến tình trạng sức khỏe của con trai như vậy thì ông bà Thành Len rất là lo lắng. Hai người ngay lập tức đưa anh ta xuống một bệnh viện lớn dưới thị trấn để kiểm tra, thế nhưng lại không phát hiện được bệnh gì. Mọi chỉ số xét nghiệm đều bình thường. Bác sĩ nói có thể là do tên gầy này làm việc căng thẳng mệt mỏi quá mới dẫn đến tình trạng như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ là được. Nghe bác sĩ nói vậy thì cha mẹ của A Cự mới yên tâm phần nào. Họ lại càng cẩn thận chăm sóc con trai hơn. Cho dù đã cẩn thận như vậy rồi thì sức khỏe của tên gầy này không những không khá hơn chút nào mà nó lại càng có dấu hiệu đi xuống, tiểu tụy, ốm yếu triền miên. Có nhiều lần họ muốn đưa con trai về thành phố để thăm khám và điều trị cho an tâm, nhưng mỗi lúc như vậy đều bị anh ta gạt đi. A Cự sống chết không muốn rời đi khỏi đây, hay nói đúng hơn là không muốn rời xa vợ sắp cưới của mình. Cha mẹ đừng có quá lo lắng, con chỉ là hơi mệt chút thôi chứ có làm sao đâu mà phải điều trị. Hơn nữa hai người cũng đã đưa con đi kiểm tra mấy lần ở bệnh viện nơi này còn gì. Họ đều nói là con không hề có bệnh đấy thôi. Nghe con trai nói vậy thì hai người cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, chứ không còn cách nào khác. Còn đối với mình thì khi biết được tình trạng sức khỏe của A Cự thì ông A Trử cũng lo lắng không kém. Ông ta thầm liên hệ chuyện đó với lá bùa lần trước mình lén cho thằng gầy này uống. Liệu có phải đó chính là nguyên nhân khiến A Cự trở thành như vậy không? Cuối cùng để cho chắc chắn thì một lần nữa ông A Trừ lại tìm đến lão mo bản thần bí kia. Chính ông ta cũng không muốn đặt chân đến cái nơi đáng sợ này một chút nào. Thế nhưng nếu như con gái ông và A Cự lấy nhau thì khi đó anh ta cũng là con rể của mình rồi. Ông ta muốn chính mo bản xác nhận lại xem lá bùa lần trước mình lừa A Cự uống có nguy hiểm đến tính mạng hay để lại di chứng gì không. Rõ ràng ông A Trừ không muốn con gái mình sau này lấy phải một người có vấn đề. Nguy hiểm hơn còn là có thể bị quá chồng sớm. Đêm hôm đó trong căn nhà sàn của mo bản, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ u lãnh của lão ta vang lên. Yên tâm đi, đó chỉ là một lá bùa bình thường mang theo ý chỉ của thần linh. Nó không làm nguy hiểm đến tính mạng hay là làm con rể của ông trở thành kẻ điên loạn đâu. Nói chính xác hơn, chính là thần linh muốn bảo vệ con gái và tên người kinh đó đến với nhau. Cho nên ông đừng có quá lo lắng. Nghe vậy ông A Trừ liền quỳ xuống hành lễ, trong miệng nói: đội ơn thần linh trên cao che chở, đội ơn thần linh trên cao đã thành toàn. Ông A Trừ rời đi khỏi ngôi nhà sàn đáng sợ. Dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ mấy ngọn nến, khóe miệng của mo bản thần bí nở nên một nụ cười lạnh vô cùng đáng sợ. Bầu trời đêm vẫn vậy, sâu lặng và rét căm căm. Lá thì thoảng lẫn vào trong những cơn gió còn có một vài hạt mưa nhỏ. Không biết từ lúc nào ở trong ngôi nhà sàn của mo bản có thêm một bóng người xuất hiện. Người này đứng đó nhìn về phía trước rồi nói: đã hơn 10 năm rồi mà ngươi vẫn chưa thể tìm ra manh mối gì hay xác định được vị trí chính xác của thứ đó hay sao? Nghe người này nói vậy, mo bản quay lưng lại. Ông ta hử lên một tiếng rồi nói: cả một vùng núi rừng mênh mông rộng lớn như này, người nghĩ là tìm kiếm lắm dễ hay sao? Nhà ngươi tưởng ta thật sự muốn ở lại cái nơi này à? Đã hơn 10 năm rồi, nhiều khi ta còn nghi ngờ cái thứ đó còn chẳng có ở vùng đất này nữa. Mò bản đáp vậy làm người kia nhăn mặt lại, đôi mắt ánh lên một tia huyết quang. Hắn gằn giọng nói: người lại dám nghi ngờ những gì trong điển tịch của giáo phái sao? Tất cả những gì trong đó đều chỉ ra rằng đây chính là nơi cuối cùng mà vật đó xuất hiện. Không những vậy, vì để ngươi đường đường chính chính có một chỗ đứng ở đây thì hơn 10 năm trước giáo phái đã phải làm những gì. Vậy mà ngươi ở đây đã làm những gì? Lén lén lút lút trồng cái thứ cây đó để tư lợi, rồi vì sợ bị phát hiện lại ngăn lại đám người vùng này rời đi à? Ngươi có biết nếu như nơi này được cải tạo xây dựng lại thì mục đích của chúng ta sẽ rất dễ đạt được hay không? Bị người này nói vậy thì mo bản cũng ngập ngừng, không biết trả lời ra làm sao. Ông ta biết điều hơn 10 năm trước, giáo phái đã làm trong miệng người kia là gì. Đó, cơn dịch bệnh khiến đến mấy chục người trong ngôi làng phải bỏ mạng, mà ngay cả những bác sĩ dưới xuôi cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Chính điều đó đã giúp ông ta có một chỗ đứng trong bản làng này từ đó tới giờ. Lợi dụng điều đó, trong hơn 10 năm qua, ông ta đã ở lại đây trồng một loại cây để tư lợi cho bản thân và kiếm được rất nhiều tiền. Trầm ngâm một lúc, người được gọi là Mo Bản mới lại nói: việc ta ngăn cản người dân làng này đồng ý chuyển đi đều có lý do cả. Nếu như để đám người kia nhảy vào đào xới nơi đây, rất có thể khiến chúng phát hiện ra điều gì đó. Đến lúc đấy sự việc vỡ lở ra, thì sẽ lại có rất nhiều thế lực khác biết đến. Việc tìm kiếm thứ đó của giáo phái sẽ lại càng khó khăn. Người kia đáp: chỉ là một đám người thường, người nghĩ giáo phái sẽ không có khả năng xử lý việc này sao? Nếu kẻ nào ngoan cố không nghe thì... Nói đến đây, người này đưa tay lên làm một động tác cắt cổ vô cùng dứt khoát. Giết. Hơn 10 năm trước đã làm một lần, thì hiện tại cũng không ngại làm một lần nữa. Nói xong điều đó, người này lại lẫn vào trong bóng đêm rồi biến mất. Dù đã đi được một lúc lâu, thế nhưng giọng nói lạnh lẽo của hắn vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Mo Bản, làm cho ông ta lạnh buốt sống lưng. Nên nhớ, ta đến đây chỉ là để thông báo cho ngươi chứ không phải nghe giải thích. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Phía trên đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi. Nếu không tìm được hay ít nhất là có manh mối gì, thì ngươi tự biết hậu quả như nào rồi đấy. Mấy hôm sau, lúc này A Cự đang ở công trường để nghiệm thu kết quả của một phần việc mà mấy công nhân mới thi công xong. Thế nhưng đột nhiên anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân bủn rủn không có một chút sức lực nào, rồi sau đó ngã xuống đất mà bất tỉnh nhân sự. Trước khi ngất đi, bên tai anh ta còn nghe rõ được tiếng hét thất thanh của những người xung quanh. Anh Cự, anh Cự, anh sao vậy? Mau, mau đưa anh Cự về phòng nghỉ ngơi. Mấy người xung quanh vừa hét lên vừa gọi những người khác đến giúp mình đưa A Cự vào trong một cái lán gần đây để kiểm tra cũng như nghỉ ngơi. Cũng trong ngày hôm ấy, An cùng với Hoàng Mập cũng đang chuẩn bị lên đường đến tham dự lễ cưới của A Cự. Độ khoảng 5 phút sau thì cũng có một chiếc khách lớn đi đến rồi dừng ngay trước mặt họ. Đây chính là chiếc xe mà Hoàng Mập đã đặt vé để đưa mình cùng với An đi lên vùng núi rừng Tây Bắc. Vì tỉnh thành này cách thành phố nơi bọn An học tập sinh sống đến hơn 500 km và có nhiều đoạn đường đèo núi khó đi, cho nên mãi đến khi gần tối, hai người một chuột mới tới nơi. Vừa xuống xe thì An đã vươn vai rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành nơi đây. Hoàng Mập ngay lập tức móc điện thoại ra để gọi cho A Cự. Thế nhưng dù đã gọi mấy cuộc, vẫn không thấy có người bắt máy. Con mẹ nó! Chẳng lẽ quả này đi ăn cỗ hụt? Thằng này định chơi mình đây à? Hoàng Mập bức xúc chửi thề một câu. Thấy vậy An cũng có chút ngán ngẩm. Cả ngày hôm nay phải ngồi xe khách đường dài, cho nên hắn ta đang cảm thấy rất mệt mỏi. Hai người còn đang loay hoay thì ở phía trước có một người đàn ông to béo đi đến. Nhận ra người này là ai, Hoàng Mập vội vàng chạy đến cất lời. Chú Thành, thằng Cự đâu, sao cháu điện mãi không được vậy? Sao chú lại ra đón cháu thế? Hay là nó lại đang tranh thủ hí hoái với cô dâu rồi à? Người đàn ông to béo này chính là ông Thành, cha của A Cự. Nghe Hoàng Mập hỏi vậy, ông Thành chán nản lắc đầu. Được thế thì đã tốt. Thằng Cự nhà chú mấy hôm nay không được khỏe, còn đang nằm bệt trên giường kia kìa. Làm sao thế hả? Hoàng Mập hỏi. Chuyện này chú cũng không rõ nguyên nhân, thế nhưng cũng diễn ra được một thời gian dài rồi. Ông Thành vừa dẫn hai người Hoàng Mập vào, vừa giải thích tình hình của con trai mình cho bọn hắn nghe. Đi ở phía sau, càng nghe người đàn ông này nói thì mặt của An lại càng nhăn lại. Nhất là chuyện người thanh niên tên A Cự được cha mẹ đưa đi viện kiểm tra nhiều lần mà không phát hiện ra bệnh gì. Với điều kiện y tế hiện đại như ngày nay thì làm gì có chuyện như vậy được cơ chứ? Hai người bọn An được ông Thành đưa thẳng đến căn phòng mà A Cự đang nằm nghỉ ngơi. Ở trong đó lúc này ngoài bà Len, mẹ anh ta ra thì còn có hai cha con ông A Trừ. Đến lúc này Hoàng Mập mới đứng ra giới thiệu An cho mọi người trong phòng. Nhìn đôi nam nữ trung niên đang đứng trước mặt mà An phải trợn tròn mắt, trong lòng thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu như bảo hai người này là cha mẹ của Hoàng Mập thì hắn còn tin, chứ đằng này họ lại là cha mẹ của thanh niên gầy gò đang nằm ở trên giường kia. An có biểu cảm như vậy cũng phải thôi, bởi vì một nam một nữ trước mặt hắn đây, ai nấy đều vô cùng to béo. Nhìn qua hai người ai cũng phải trên dưới 100 cân. Trong khi đó người thanh niên tên A Cự nằm trên giường lại gầy dơ cả xương. Cho dù người ta để nó ăn no không ỉa rồi đem đi cân, thì cùng lắm cũng chỉ được 45 cân đổ lại mà thôi. Biết được điều khó hiểu của An thì Hoàng Mập mới thì thầm vào tai hắn mà giải thích. Chuyện này đều có nguyên nhân cả đó. Tôi nghe thằng gầy này kể lại lúc mới sinh ra thì nó cũng trộm vía bụ bẫm lắm. Thế nhưng mà khi nó mới được mấy tháng tuổi, mẹ nó một lần không nhịn được đã ăn một bữa tiết canh lòng lợn tới bến rồi bị tiêu chảy đi ngoài. Điều đó khiến nó khi đó vẫn đang bú mẹ cũng bị bệnh theo. Kể từ đấy là đường ruột của nó có vấn đề, không hấp thụ được chất dinh dưỡng cho nên mới gầy gò như thế đó. Nghe được Hoàng Mập nói vậy thì An mới vỡ lẽ. Quay trở lại trong căn phòng, Hoàng Mập sau khi giải thích cho An nghe thì mới quay sang nói chuyện với vợ chồng ông bà Thành Len. Câu nói của cậu ta làm cho cha mẹ A Cự giật mình, dựng cả tóc gáy. Nếu quả thật là cô chú đã đưa thằng Cự đi thăm khám ở nhiều nơi như vậy rồi mà không tìm được nguyên nhân, thì biết đâu thằng gầy này đang bị quỷ ám thì sao cô chú? Chứ làm gì có chuyện ốm đau mà đi viện kiểm tra thì lại tìm không ra kết quả gì. Nghe Hoàng Mập nói vậy, trong lòng ông Thành cũng có chút nghi ngờ, thế nhưng rất nhanh liền gạt đi. Ông ta nói: trên đời này thì lấy đâu ra ma với quỷ mà ám thằng bé chứ? Khả năng cao là như các bác sĩ nói thôi. Dù sao trong thời gian này nó cũng phải chạy đôn chạy đáo, một mình lo nhiều việc đâm ra căng thẳng quá độ. Ông Thành nói vậy, thế nhưng bà Len thì lại khác. Là một người phụ nữ, bà ta sẽ không loại trừ bất cứ nguyên nhân nào làm cho con trai mình trở lên như vậy, nhất là ở giữa chốn rừng thiêng nước độc này. Những câu chuyện về bùa ngải, về con ma rừng ma rú không bao giờ là thiếu. Hoàng Mập lúc này lại cười nói: trên đời này còn có nhiều chuyện mà cô chú không ngờ tới đâu ạ. Chính bản thân cháu đã trải qua không ít sự việc ma quái rồi. Không chỉ vậy, cháu còn được bằng khen của cảnh sát về việc này đó. Càng nghe tên béo này nói, cha mẹ của A Cự lại càng hoảng sợ. Nếu quả thật những gì cậu ta nói đều là sự thật, thì khả năng cao con trai họ đúng là đã bị con ma rừng ma rú nó bắt hồn, giống như mấy câu chuyện của người vùng này rồi. Bà Len nói với chồng: dù sao cũng đã đưa con đi khám ở nhiều nơi rồi mà không có kết quả gì. Hay là mình để tôi thử đi mời một vị cao nhân về kiểm tra tình hình cho con nhé. Nghe bà Len nói vậy, ông Thành còn chưa trả lời thì Hoàng Mập đã vội vàng lên tiếng: việc này thì cô chú lại càng không phải lo, cũng không cần phải đi mời cao nhân ở đâu cả, bởi vì cao nhân đang đứng ở ngay trước mặt mọi người đây rồi. Vừa nói tên béo này vừa đưa tay chỉ về An đang đứng bên cạnh mình. Sau đó Hoàng Mập bắt đầu thao thao bất tuyệt về khả năng của hắn ta. Bị Hoàng Mập tâng lên 9 tầng mây, An cũng có chút xấu hổ, mặt mày đỏ hết cả lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía vợ chồng ông bà Thành Len, sau đó lại quan sát hai người dân tộc có mặt tại đây. Một người là cha vợ tương lai, còn một người là vợ sắp cưới của thằng gầy đang nằm trên giường. Hắn không phản bác lại lời của Hoàng Mập, mà chỉ chào hỏi những người có mặt ở đây một câu, rồi xin phép đi đến giường nơi A Cự nằm để kiểm tra xem anh ta bị làm sao. Về phần những người còn lại, khi được Hoàng Mập giới thiệu về An và khả năng của hắn thì cũng âm thầm đánh giá. Chỉ thấy đây là một người trẻ tuổi, không có gì quá là đặc biệt. Lúc này bà Len vội vàng cất giọng buồn bã, trong lời nói còn mang theo vẻ cầu xin: nếu quả thật cậu là một thầy pháp thì xin cậu hãy giúp con trai tôi với ạ. Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi chết mất. Ông Thành nghe vợ nói vậy thì tiến đến nắm lấy tay bà Len như để động viên an ủi. Về phần ông A Trừ, khi nghe Hoàng Mập giới thiệu An là một thầy pháp thì trong mắt của ông ta lóe lên một tia lo lắng rồi rất nhanh liền biến mất. Thế nhưng tuy vậy thì sự lo lắng khác thường đó của một người đàn ông vùng cao này vẫn không thể tránh thoát được cảm giác nhạy bén của An. Còn một người nữa trong căn phòng này cũng đã kịp thời nhận ra được biểu cảm khác lạ của ông A Trừ. đó chính là người đứng gần ông ta nhất, cũng là người thân thiết nhất của ông ta, Mị. An cười cười, nói mình sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra cho A Cử. Bước đến bên cái giường mà A Cử nằm, lúc này anh ta vẫn còn chưa tỉnh lại, có vẻ như anh ta đang rất là mệt mỏi. An cũng không nhiều lời mà bắt đầu kiểm tra tình hình sức khỏe cho người thanh niên gầy gò này. Đặt hai ngón tay lên cổ tay của A Cử để xem mạch. An thấy nhịp đập của mạch hoàn toàn bình thường, không chậm, không trì, không phù, không sắc. Mạch đi hỏa hoãn mà lại rất đều đặn. Điều đó chứng tỏ sức khỏe cơ thể của người thanh niên này hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu bệnh tật gì cả. Điều đó làm cho An có chút khó hiểu. Hắn nhăn mặt, trong đầu âm thầm suy nghĩ. Chỉ còn một nguyên nhân duy nhất, đó là linh hồn bị tổn thương. Trong đầu thì đang dò xét thế nhưng ở bên ngoài An vẫn còn giữ nguyên tư thế xem mạch cho A Cử. Từ thể nội hắn lén tỏa ra một tia cương khí rồi truyền vào trong cơ thể của người thanh niên gầy yếu này để kiểm tra. Cương khí của An vừa nhập thể A Cử thì dường như hắn đã phát hiện ra được điều gì đó bất thường. Tuy là vậy hắn lại chưa vội vàng nói ra cho những người ở đây biết. Trong lòng của hắn dường như đang tính toán điều gì khác. Nhất là khi nãy đã phát hiện ra sự lo lắng khác thường của người đàn ông tên A Trừ kia. Điều đó càng làm hắn cảnh giác hơn. Độ khoảng 10 phút sau hắn mới đứng dậy, bước đến chỗ mấy người đang đứng trong căn phòng. Chứng kiến hành động của An, ông bà Thành Len dù không ôm hy vọng lớn, vẫn tiến đến hỏi. Thế nào rồi? Cậu có phát hiện ra được vấn đề của con trai tôi không? An làm vẻ mặt thất vọng đáp. Xin lỗi cô chú, cháu không phát hiện ra được con trai hai người bị bệnh gì cả. Có lẽ đúng như kết quả kiểm tra bệnh viện thì anh ta chỉ là căng thẳng mệt mỏi quá, dẫn đến cơ thể có chút suy nhược mà thôi. Nghe An nói vậy, thì những người có mặt ở đây đều thất vọng chán chường. Cha mẹ A Cử chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong lòng cả hai âm thầm cầu nguyện, mong rằng con trai mình thật sự không sao. Đứng trò chuyện một lúc thì An và Hoàng Mập cũng xin phép ra ngoài, để cho A Cự được nghỉ ngơi. Hai người bọn An được đưa đến một dãy nhà ngang. Có lẽ dãy nhà này được ông Thành cho xây dựng vừa để làm nơi ở cho cán bộ trong công ty trông coi giám sát dự án, cũng vừa là để sau này sử dụng với mục đích kinh doanh luôn, cho nên nó khá tốt. Trong phòng nào cũng có giường đệm sạch sẽ, nhà vệ sinh với hệ thống nóng lạnh được lắp đặt đầy đủ. An và Hoàng Mập chia nhau ra để đi cất hành lý. Độ một lúc sau tên béo này lại mò sang phòng của hắn. Vừa sang tới nơi, cậu ta đã vội vàng lên tiếng hỏi. Anh nóng nghẹo, có thật là thằng em tôi không sao chứ? Sao tôi thấy tình hình của nó chẳng ổn chút nào cả? Nghe tên béo này hỏi vậy thì lúc này An mới đáp. Không sao cái gì, cứ để như này mấy hôm nữa thì anh ta sẽ về chầu Diêm Vương chứ ở đó mà không sao. Thế An nói vậy, Hoàng Mập giật mình hoảng sợ. Cậu ta lắp bắp. Chuyện này là sao? Chẳng phải ghi nãy cậu nói thằng em tôi căng thẳng quá độ dẫn đến suy ngược thôi sao? Giờ lại Thành sắp về chầu Diêm Vương rồi. Liếc Hoàng Mập một cái, An mới trả lời. Cơ thể người này đúng là ngoài suy nhược một chút ra thì quả thật là không sao. Thế nhưng linh hồn anh ta thì lại bị tổn thương trầm trọng. Khi nãy tôi lén đưa một tia cương khí vào trong người anh ta để kiểm tra, phát hiện linh hồn anh ta đang không ngừng bị một loại bùa chú trộn lẫn máu huyết ăn mòn. Không những vậy, một phần hồn phách còn bị tách hẳn ra. Chính điều đó đã khiến anh ta nhiều lần bị ngất xỉu, đầu óc thì lúc tỉnh lúc mơ, không nhớ được nhiều chuyện trước đây đã xảy ra với mình. Với tốc độ như hiện tại, thì 3 đến 5 hôm nữa linh hồn anh ta sẽ hoàn toàn bị tan biến hết. Đến lúc đó cũng là lúc anh ta lìa đời, về chầu tiên tổ. Vậy tại sao khi đó cậu không nói với cha mẹ của anh ta luôn? Hoàng Mập vẫn còn sợ hãi, tiếp tục hỏi An. Tôi không nói ra tất nhiên là có nguyên nhân, đâu phải chuyện gì cũng có thể nói thẳng ra được đâu, nhất là khi ở đó còn có người khác nữa. An đáp lại lời Hoàng Mập rồi sau đó mới giải thích cho cậu ta. A Cự là bị bùa chú ăn mòn linh hồn, mà sử dụng bùa chú như vậy thì chỉ có thể là do con người làm ra, chứ nếu là quỷ vật hại người sẽ không cần rắc rối như vậy. Người khác? Trong phòng lúc đó còn có ai khác nữa đâu nhỉ? Hoàng Mập vẫn ngơ ngác hỏi một câu. Thế nhưng vừa dứt lời thì tên béo này mới à lên một tiếng. Còn mẹ nó, chẳng lẽ là hai cha con ông trưởng bản A Trừ hại thằng em tôi? Đến lúc này thì tên béo Hoàng Mập mới hoàn toàn hiểu được tại sao khi ở trong phòng của A Cử thì An lại làm như vậy. Tuy nhiên cậu vẫn chưa nghĩ ra được tại sao cha con ông A Trừ lại muốn làm hại thằng em của mình. Chẳng phải con gái ông ta và thằng gầy này sắp làm đám cưới hay sao? Mặc dù trong lòng An cũng còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hắn biết cũng không thể một sớm một chiều là có thể giải đáp được. Hắn nói với Hoàng Mập. Việc đó thì hãy cứ để sau đi. Hai cha con ông A Trừ có hại A Cự hay không thì rồi điều tra sẽ rõ. Việc quan trọng nhất lúc này là phải cứu thằng gầy kia đã. Vậy còn chuyện điều tra hai người kia thì sao đây? Nhìn vẻ mặt cậu như vậy, tôi đoán là cậu cũng có kế sách gì rồi đúng không? Chuyện này tôi cũng đã nghĩ qua rồi, cho nên cậu cứ yên tâm, để nó đi điều tra đi. An nói rồi chỉ vào Tiểu Linh Thử đang đục đục khoét khoét một vách tường gần đó. Dường như con chuột tinh này không quá quan tâm mấy việc mà An và Hoàng Mập muốn làm cho lắm. Bị An chỉ vào người, Tiểu Linh Thử mới quay sang kêu lên mấy tiếng chít chít. Em thì biết cái gì đâu mà đi điều tra hả đại ca? Đúng vậy, con chuột chủ hôi hám này thì biết cái gì mà điều với cả cha cơ chứ. Hoàng Mập cũng khinh bị nói một câu. Bị Hoàng Mập gọi là chuột chủ thì Tiểu Linh Thử tức lắm. Nó hướng đôi mắt tin hin của mình nhìn thẳng vào tên béo này rồi dậu cái mỏ dài ra trời. Chủ, cái con mẹ nhà mày ấy, thằng béo chết bầm này. Mày mới là chuột chủ. Cả họ nhà mày đều là chuột chủ đó. An chỉ vào con chuột tinh rồi trầm giọng nói. Trước hết, việc theo dõi hai cha con người đàn ông tên A Trừ sẽ giao cho nhà ngươi. Nhớ bám sát họ, phát hiện ra điều gì thì ngay lập tức thông báo về cho ta. Việc đó ngươi có làm được không? Chuột tinh Tiểu Linh Thử kêu lên mấy tiếng chít chít rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp đó An lại nhìn sang Hoàng Mập. Bây giờ tôi sẽ kê một đơn thuốc. Ngày mai mày hãy đi kiếm về đây sắc lên cho A Cự uống để bồi bổ sức khỏe. Xong xuôi tất cả, nhận ra bây giờ cũng đã muộn cho nên An liền đuổi Hoàng Mập về để mình còn tắm rửa nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn lại để ngày mai sẽ giải quyết. Bị An hạ lệnh trục khách thì Hoàng Mập cũng lập tức chuồn về phòng mình. Chuột tinh Tiểu Linh Thử thì ngoan ngoãn chạy ra ngoài để đi theo dõi hai cha con trưởng bản A Trừ. Nằm trong phòng, thi thoảng bên tai An lại vang lên tiếng gió đít gào qua những khe núi. Xen lẫn vào đó là tiếng hú, tiếng chu của những con thú đi săn đêm vọng lại từ tít trong rừng sâu. Tất cả những thứ âm thanh này hòa quyện vào nhau như tạo thành một bài ca đặc trưng của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Cứ như vậy không biết An ngủ lúc nào chẳng hay. Trong khi đám người bọn An đang chìm vào trong những giấc mơ đẹp, thì con chuột tinh Tiểu Linh Thử vẫn phải đang đi thi hành nhiệm vụ được chính hắn giao cho. Lúc này khi đã bám theo hai cha con ông A Trừ về đến ngôi nhà sàn của ông ta, thì Tiểu Linh Thử liền rút vào một góc nhà để theo dõi. Lại nhắc đến hai cha con ông A Trừ, khi về đến nhà thì cũng đã muộn, cho nên họ cũng không nói gì với nhau nữa, mà chỉ làm một số việc cá nhân rồi sau đó đi ngủ ngay. Điều đó làm cho chuột tinh Tiểu Linh Thử vô cùng chán nản. Tôi thầm nghĩ, nếu tình trạng này cứ diễn ra như vậy, thì không biết đến bao giờ nó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này đây. Thế nhưng cái số của con chuột tinh này không quá đen đủi như những gì nó nghĩ. Nằm mai phục cho đến khoảng hơn 2 giờ sáng thì bỗng nhiên ngôi nhà sàn sáng bừng lên. Sau đó Mị từ trong gian phòng của mình bước ra. Cô ta tiến về phía gian phòng của cha mình rồi đưa tay gõ cửa. Có vẻ như lúc này ông A Trừ cũng vẫn còn thức, cho nên Mị mới chỉ gọi cửa một lần thì đã có tiếng ông ta đáp lại. Ngay sau đó cửa gian phòng được mở ra. Đã khuya lắm rồi sao con còn chưa ngủ vậy? Có chuyện gì hay sao? Ông A Trừ nói. Thấy cha hỏi vậy, trên gương mặt vuông vức của Mị thoáng hiện lên một tia do dự. Thế nhưng khi cô ta nghĩ đến biểu cảm khác lạ của cha mình lúc tối thì tia do dự đó rất nhanh liền biến mất. Cha có thể nói chuyện với con một chút không? Nhìn nét mặt của con gái như vậy, hơn nữa lại gọi cửa vào lúc nửa đêm thế này, thì trong lòng ông A Trừ phân nửa cũng đã đoán được chuyện con gái mình muốn nói là gì. Tuy vậy, ông ta vẫn giả bộ hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Có phải cha biết về căn bệnh lạ của anh A Cự đúng không? Xin người hãy nói rõ cho con biết, nếu không con không thể nào yên lòng được. Con vô cùng lo lắng cho anh ấy." Nghe Mị hỏi vậy thì ông A Trừ thở dài một hơi. Ông ta biết là mình sẽ không thể giấu mãi chuyện này được, cho nên cuối cùng cũng nói ra sự thật. Tại sao thằng gầy A Cự lại đột nhiên có tình cảm với cô ta? "Vậy là do lá bùa của Mo Bàn cho nên A Cự mới đối xử như vậy với con phải không?" "Cũng bởi vì lá bùa đó mà tình hình sức khỏe của anh ấy trở lên như vậy." Mị buồn bã trả lời, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên gương mặt to lớn vuông vức của cô ta. "Không, ta đã đến hỏi Mo Bàn rồi. Lá bùa đó không hề gây hại gì cho A Cự. Ông ta đã nói như vậy mà, con hãy yên tâm đi." Ông A Trừ vội vàng đáp lời con gái rồi sau đó lại nói: "Con đừng quá lo lắng, nhà thằng A Cự có rất nhiều tiền. Cha mẹ nó cũng đã đưa nó về để thăm khám nhiều lần. Các bác sĩ đều nói nó không sao, chỉ là do nó làm việc căng thẳng quá độ cho nên mới như vậy thôi." Lúc này Mị đã ngừng khóc, là một người thường xuyên xuống dưới thị trấn, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ở dưới đó, cho nên Mị biết nếu như bản làng mình đồng ý với điều kiện mà gia đình A Cự đưa ra khi chuyển xuống dưới xuôi sinh sống thì sẽ có biết bao nhiêu cái tốt. Đời sống của bà con buôn làng sẽ được nâng lên gấp bao nhiêu lần. Ấy vậy mà giờ đây nghĩ đến vì hạnh phúc của mình mà cha đã đánh đổi cả tương lai tươi sáng đó của toàn bộ bà con buôn làng thì cô ta vô cùng đau lòng. Cô ta trầm ngâm đôi chút rồi buồn bã nói: "Chà, con không muốn gì? Con không muốn đám cưới với A Cự nữa. Con không muốn một tình yêu dựa vào bùa chú. Chà, người có thể nào nói với Mo Bạn xin ông ta có cách nào để giải trừ tác dụng của lá bùa đó không? Con yêu A Cự, nhưng con không thể nào lừa dối anh ấy, không thể nào sống cả đời với anh ấy bằng cách này được." Nghe con gái nói như vậy thì ông A Trừ không biết phải trả lời ra làm sao. Giờ đến tìm Mo Bạn nói ra những điều này thì không biết ông ta sẽ suy nghĩ như nào. Mặc dù không nói ra nhưng ông ta, thậm chí là một số già làng trong bản đều có lúc nghi ngờ rằng cơn đại dịch hơn 10 năm trước làm chết đến mấy chục mạng người trong bản làng có liên quan đến Mo Bạn. Ông ta lo sợ nếu như mình đến nói chuyện này liệu Mo Bạn có quay sang làm hại hai cha con mình hay không. Nghĩ là như vậy nhưng cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của con gái, ông A Trừ vẫn phải đồng ý ngày mai sẽ đến công trường để nói rõ ràng chuyện này với gia đình nhà A Cự. Còn về vấn đề chuyển đi của bản làng thì họ sẽ bàn bạc lại sau. Dù sao đây cũng là một chuyện hết sức quan trọng, còn liên quan đến cả Mo Bạn và thần linh nữa. Hai người trò chuyện một lúc thì ông A Trừ cũng động viên được con gái đi ngủ, khuyên cô ta đừng có suy nghĩ nhiều. Nằm gọn trong một góc nhà, nghe hai cha con ông A Trừ tâm sự với nhau thì Tiểu Linh Thử cũng gần như hiểu được hết mọi chuyện. Đến đây nó chỉ cần quay về báo cáo lại với đại ca An của mình nữa là coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, khi những hạt sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá thì An đã bị Hoàng Mập khua dậy để ăn sáng rồi sau đó còn chữa bệnh cho A Cự. Vệ sinh cá nhân xong, An mở cửa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Hoàng Mập đứng ở đó. Nhìn vẻ mặt của cậu ta như đang rất hào hứng khi lần đầu tiên được đón bình minh ở giữa chốn núi rừng nên thơ như này. Không chỉ vậy, ngày hôm nay cậu ta không mặc mấy bộ đồ hiệu như luôn luôn vui tươi, đôn trề gác ba ga, cu chỉ hay là bắp bơ ri như mọi hôm, mà lại khoác trên mình một bộ thổ cẩm có màu sắc sặc sỡ. Trên đầu đội một cái mũ nồi, ngay dưới chân thì cũng đi một đôi giày vải. Nhìn qua lúc này Hoàng Mập đúng như một người đồng bào vùng cao chính hiệu. Thấy An đi ra, tên béo này đã vội vàng tiến lên để khoe bộ đồ mới của mình. "An nóng nghèo, cậu thấy bộ đồ này của tôi có oách không? Có sang xịn mịn thơm không hả?" đưa mắt nhìn tên mập mạp mất nét này một cái, anh liền gật đầu. Được đó, trông cậu không khác gì mấy tay trùm ma túy sống trên núi trong phim cảnh sát hình sự đấy. Có lẽ từ giờ tôi phải gọi cậu là Giàng A Hoàng chứ không còn là Hoàng Mập nữa. Như thế nó mới hợp. Nghe cậu bạn mình nói vậy, Hoàng Mập lại cười lên đắc chí. Để tên béo này tự luyến một mình thêm chút nữa, thì sau đó An mới hỏi cậu ta xem đã chuẩn bị được thuốc cho thằng gầy A Cự hay chưa. Hoàng Mập đáp. Cậu yên tâm, tôi đã mua sắm đầy đủ đâu ra đó cả rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng rồi sau đó qua phòng thằng gầy kia sau. Khoảng 8 giờ sáng, An và Hoàng Mập đã lại có mặt trong phòng của A Cự. Lúc này trong căn phòng, ngoài mẹ anh ta ra thì không còn ai cả. Vừa thấy người phụ nữ này thì hai người bọn An vội vàng tiến đến để chào hỏi. Tiếp đó Hoàng Mập ngay lập tức mồm năm miệng 10, nói lại với bà ta những điều tối hôm qua An đã phân tích cho mình. Nghe hết những gì mà Hoàng Mập nói ra thì bà Len hết sức vui mừng. Bà ta quay sang cầm tay An rồi hỏi. Những gì mà Hoàng Mập vừa nói với tôi là sự thật có phải không? Cậu có thể chữa được cho con trai tôi đúng không? Vâng thưa cô, tình trạng sức khỏe của A Cự đúng là không tốt. Thế nhưng cô đừng quá lo lắng, chuyện này cháu có thể xử lý được. Cháu cũng xin lỗi vì tối hôm qua không nói ra sự thật với cô chú. Lý do thì khi nãy Hoàng Mập cũng đã nói ra với mình rồi đấy ạ. Không phải nói, khi nghe An xác nhận có thể chữa được cho con trai mình thì người phụ nữ này vui như thế nào. Thế nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến hai cha con ông A Trừ thì vẻ mặt của bà ta đanh lại. Ngay từ đầu khi con trai muốn kết hôn với cô gái vùng cao này thì tôi đã nghi ngờ trong đó có điều mờ ám rồi mà. Không đời nào A Cự lại đi cưới một người như thế về làm vợ. Giờ đây sự thật đã được phơi bày, chắc chắn hai cha con nhà đó có ý định bỏ bùa nó, muốn hại chết nó để sau này được thừa hưởng quyền thừa kế tài sản của nó đây mà. Dù sao vợ chồng chúng tôi cũng chỉ có một mình A Cự mà thôi. An thở dài rồi đáp. Trần tướng chuyện này còn chưa sáng tỏ cho nên cũng không thể biết chắc được ai là người đã hại A Cự. Thế nhưng cô yên tâm, cho dù kẻ đó là ai thì cháu cũng sẽ đưa người đó ra ngoài ánh sáng. Thầy An đã nói như vậy rồi thì bà Len cũng không tiện nói thêm điều gì nữa. Bà ta liền bỏ điện thoại ra để thông báo chuyện này cho chồng mình biết, cũng như gọi ông ta về phòng của con trai ngay. Ở trong căn phòng, An bước đến cái giường để kiểm tra lại tình trạng của A Cự một lần nữa. Hắn phát hiện so với ngày hôm qua, sắc mặt của anh ta lúc này kém hơn rất nhiều. Thậm chí anh ta đã hôn mê từ lúc nào rồi mà bà Len không phát hiện ra. Sắc mặt ngày hôm qua thì vàng như nến, thế nhưng nay lại chuyển sang trắng nhợt, nặn không ra một tia huyết sắc. Phát hiện ra những thứ này, An vô cùng tức giận. Thậm chí tình hình của A Cự còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì hắn phân tích đêm qua. Một luồng lệ khí đối với kẻ đã làm ra chuyện này xuất hiện rồi sôi trào trong người hắn. Rất khó khăn, An mới đè nén được sự tức giận này xuống, không để bạo phát ra ngoài. Trong lòng hắn luôn nhớ đến lời dạy của ông Sáu Hói, thầm nhủ chỉ cần gặp được đám tà tu hại người, thì cho dù đó là kẻ nào, thì hắn sẽ nhất không tha. Trong khi An đang kiểm tra cho A Cự, thì ở bên cạnh cha mẹ của thằng gầy này, vô cùng hồi hộp lo lắng. Đối với bà Len, mẹ của A Cự, thì bà ta cũng đã tìm hiểu và nghe ngóng một chút về cách làm phép của những thầy bùa thầy cúng, đặc biệt là những người sống ở vùng núi rừng như này. Để chứng minh pháp thuật của mình cao siêu thì họ sẽ biểu diễn mấy chiêu như đi trên than hồng, leo thang dao hay dùng tay bắt rắn, vân vân. Thế nhưng sau khi kiểm tra cho A Cự xong thì An lại không biểu diễn gì cả. Hắn chỉ bảo Hoàng Mập chạy về phòng mang cho mình cái ba lô đựng đồ nghề qua đây, rồi lấy từ trong đó ra một cái chén nhỏ. Sau đó dùng chu sa vẽ một tờ linh phù, nhẹ nhàng lay động làm tờ linh phù bốc cháy, trực tiếp ném tờ linh phù vào trong cái chén. Ăn cắt ngón giữa nhỏ một giọt máu vào bên trong, sau đó đổ hết nước vào trong miệng A Cự. Xong rồi đó, chờ một lúc xem. An phủi phủi tay ngồi sang một bên rồi nói. Thấy vậy cha mẹ của A Cự đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi xong rồi à. Hai người thầm nghĩ dù là có lừa đảo hay gì đi chăng nữa thì ít ra cũng phải làm dáng biểu diễn hay múa may quay cuồng gì chứ. Tại sao chỉ làm vài động tác nhanh gọn lẹ như này? Nhìn qua có chút thất vọng rồi đó. Trái ngược với thái độ của hai người này thì Hoàng Mập vô cùng bình tĩnh. Cậu ta ngồi vắt chân lên ghế mà đánh một trận game online trên di động. Từ đầu tới cuối không hề nhìn xem An làm gì. Chứng kiến bộ dáng thờ ơ của tên béo này thì ông Thành lại hết sức khẩn trương. Dù đang là mùa đông thế nhưng mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra trên gương mặt to béo của ông ta. Người đàn ông này lẩm bẩm. Mọi chuyện liệu sẽ ổn cả chứ? Chú yên tâm đi, cậu bạn này của cháu mà đã ra tay thì gạo say cũng ra cám. Là sao cơ? A Cự nó là con trai duy nhất của chú đó. Nếu như nó có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà chú sống được? Chú đừng nghĩ nhiều, tuy bạn cháu nhìn qua có chút áo nghèo thế nhưng rất được việc. Cậu ta đã bảo giải quyết được là giải quyết được. Còn ngược lại trên đời này nếu như có việc gì mà cậu ta đã nói không làm được thì chắc cũng sẽ chẳng có ai làm được đâu. Nghe thằng béo này nói vậy thì ông Thành như chìm vào trong màn sương mù. Cái gì mà làm được, cái gì mà không làm được, mọi thứ cứ loạn xì ngậu hết cả lên. Trong khi ông ta còn đang căng thẳng thì nằm trên giường, sắc mặt của A Cự càng lúc càng hồng, không còn trắng trợt như khi nãy nữa. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thấy vậy An liền tiến đến đỡ anh ta dậy, tay phải vận chỉ quyết rồi đánh vào sau lưng anh ta một cái. Chỉ nghe ọc một tiếng, A Cự phun ra một ngụm máu đen vô cùng tanh hôi vào thùng rác. Nhìn qua trong đó còn lẫn một chút cặn bã bẩn gì đó. Thằng gầy này vừa nôn ra thì nằm trên giường giật giật mấy cái như là bị động kinh, rồi sau đó liền bất động nhân sự. Cha mẹ của A Cự vội vàng tiến đến mà lo lắng hỏi. Chuyện này là sao đây? Cháu mới vừa thanh lý giọt huyết sắc và lá phù đang bao quanh ăn mòn linh hồn của con trai hai người. Thân thể tốt lên thì cháu mới có thể tiếp tục đưa phần hồn bị tách ra của anh ta vào lại trong người. Đối với mấy người có mặt trong căn phòng này, chỉ thấy An làm ra mấy động tác đơn giản để xử lý cho A Cự mà không hề hay biết rằng khi đó hắn còn đang âm thầm so chiêu gián tiếp với kẻ đã hại thằng gầy này. Hắn dùng chính giọt máu chứa đựng pháp lực của mình để trung hòa tia huyết sắc kia. Thêm vào nữa, lá phù hắn họa cũng không phải tầm thường. Nó có tác dụng hóa giải bùa chú đang ăn mòn linh hồn của A Cự, thu nó tập trung về rồi đẩy tất cả ra theo ngụm máu tanh hôi kia. An bảo Hoàng Mập đứng dậy đóng hết các cánh cửa lại, kéo toàn bộ rèm cửa sổ để che kín căn phòng. Hắn đốt một ngọn nến thơm đặt trên bàn rồi bố trí một pháp đàn đơn giản. Một vòng tròn định hồn được An vẽ ra, lấy một lá bùa rồi viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của A Cự vào đó. Pháp đàn dựng xong, An lên mấy nén hương rồi lẩm bẩm đọc chú. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh. Gió lớn không biết từ đâu thổi đến lùa vào trong phòng, một bóng người màu đen xuất hiện trong vòng định hồn trước sự khó tin của cha mẹ A Cự. Hai người há mồm trợn mắt, không dám thở mạnh. An thay đổi pháp quyết, ngón tay phải điểm lên quỷ môn của luồng hồn phách một cái. Ngay sau đó bàn tay hắn như là một cái nam châm hút chặt lấy luồng hồn phách kia, kéo nó đến chỗ A Cự. Tay trái đẩy miệng người thanh niên gầy gò này ra, rồi đưa quỷ ảnh vào miệng anh ta. Hai tay bắt quyết, vẽ một tờ định hồn phù, dán chặt lên gáy A Cự. Làm xong tất cả mọi việc thì sắc mặt người thanh niên gầy gò này càng lúc càng tốt. Không quá mấy phút sau thì anh ta mở mắt ra. Tỉnh rồi, Hoàng Mập hét lên. Cha mẹ của A Cự lại càng kích động, họ lập tức tiến đến chỗ con trai. Con trai tôi! Bà Len òa lên khóc trong hạnh phúc. Thấy mẹ mình khóc lóc thảm thiết như vậy, A Cự liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta ngơ ngác nhìn, sau đó mới cất giọng. Mẹ làm sao mà lại khóc thế? Có chuyện gì sao? Nghe thằng gầy này nói vậy, Hoàng Mập cũng tiến đến. Còn làm sao? Không phải tại mày sao? Mày ốm nằm liệt giường bao nhiêu hôm nay rồi? Giờ khỏe rồi là tốt, cũng dậy mà chuẩn bị làm đám cưới đi. Lúc này nghe được giọng Hoàng Mập thì A Cự mới đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thấy ở đây còn có cả cha mình và một người thanh niên khác thì anh ta hết sức tò mò. Anh Hoàng Mập, mọi người đi đâu vậy? Tại sao lại tập trung đông đủ ở đây như vậy? Đám cưới gì chứ? Đám người lập tức đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ cái thằng bỏ mẹ này tỉnh dậy liền bị mất trí nhớ? Đám cưới của mày chứ còn của ai? Đám cưới của mình mà còn không nhớ? Hoàng Mập lẩm bẩm. Thế nhưng mà kệ Hoàng Mập đã nói như vậy thì A Cử vẫn tỏ ra mình không nhớ, không biết gì cả. Dường như anh ta đúng là bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Lúc này ông Thành mới đứng ra kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Càng nghe, A Cử lại càng kinh hãi. Cuối cùng anh ta thều thào. Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Không để nào con đồng ý, con còn chưa chơi đủ, tại sao lại lấy vợ cơ chứ? Hoàng Mập thì làm ra vẻ khó hiểu nói. Ồ, thiệp mời cũng đã gửi rồi giờ lại bảo không cưới. Thế lần này là tao đi ăn cỗ hụt à? Trong khi mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì An lúc này mới lên tiếng giải thích tại sao A Cử này lại như là mất đi một đoạn trí nhớ vậy. Sự thật chính là từ lúc bị hạ bùa thì tâm thần anh ta đã bị điều khiển khống chế, không còn là chính mình nữa. Người làm ra loại bùa này đã sử dụng nó để ép buộc A Cử phải làm những gì hắn ta muốn. Chính vì vậy đến khi bùa chú được giải thì người thanh niên gầy gò này đã quên mất những việc mình đã làm trong khoảng thời gian ấy. Trong lòng An còn nghĩ, cũng may thằng gầy này quên hết những việc kia đi, nếu không thì nó sẽ cảm thấy bản thân mình kinh tởm như thế nào. Cho dù hắn cũng không biết trong khoảng thời gian bị hạ bùa yêu thì cô gái mặt vuông kia cùng A Cử đã làm ra những việc gì, nhưng hắn dám chắc rằng đó đều là những việc vô cùng buồn nôn. Nghe An giải thích thì tất cả mọi người mới hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, trong lòng lại càng khiếp sợ không thôi. Các chuyện này tạm sang một bên, những người có mặt trong căn phòng bây giờ lại đối mặt với một vấn đề mới. Đó chính là có phải hai cha con ông A Trừ đã hại thằng gầy A Cự hay không? Hay là còn kẻ khác nhúng tay vào trong chuyện này? Đúng lúc này đột nhiên ở bên ngoài căn phòng vang lên mấy tiếng chuột kêu chít chít. Nghe thấy tiếng chuột, An lập tức nhận ra Tiểu Linh Thử đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tiếp đó thông qua hồn ước của mình với hắn thì con chuột tiên này đã truyền lại toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của hai cha con ông A Trừ đêm qua cho hắn. Nhận được những thông tin này, lập tức An cau mặt lại. Không ngờ chuyện này còn liên quan đến cả lão mo bạn thần bí và chuyện thỏa thuận di rời của bản làng ông A Trừ với gia đình thằng A Cử. Lão mò bản ngăn cản chuyện này để làm gì? Mục đích lão ta giúp cha con ông A Trừ bỏ bùa A Cử là gì? Hay đơn giản chỉ là để con gái ông A Trừ lấy được người mình yêu? Tưởng như chuyện này chỉ đơn giản là liên quan đến vấn đề tình cảm thôi. Thế nhưng càng ngày An càng nhận ra nó vô cùng phức tạp. Điều đó khiến hắn cảm thấy có chút tò mò. Sự nhạy cảm của một thầy pháp với những sự kiện tâm linh làm hắn suy nghĩ rằng đằng sau chắc chắn còn ẩn chứa bí mật gì to lớn khác. Ở trong phòng, sau khi được An chữa trị thì sức khỏe của A Cử đã khá hơn rất nhiều. Cũng theo như lời An nói thì chỉ một hai hôm nữa thôi, anh ta sẽ hoàn toàn bình phục. Điều đó làm cho cha mẹ của thằng này vui lắm. Họ dự định khi nào con trai khỏe lại sẽ đến tìm ông A Trừ để làm rõ chuyện này, cũng như hủy bỏ đám cưới của con trai mình với con gái ông ta. Một khi đã biết con trai mình bị bỏ bùa cho nên mới như vậy, thì không đời nào họ đồng ý việc cưới xin này nữa. Thế nhưng còn chưa đợi ông bà Thành len đi làm việc này, thì ngay trong buổi sáng hôm nay, ông A Trừ cũng đã tìm đến họ rồi. Vừa thấy người đàn ông này bước vào phòng, lập tức cha mẹ A Cử cau mặt lại. Hai người nhìn chằm chằm về phía ông ta bằng ánh mắt tức giận. Trong ánh mắt đó lóe lên tia căm thù. Họ chỉ hận không thể lao đến mà đánh cho người này một trận. Ông còn dám vác mặt đến đây à? Ông Thành gằn giọng nói. Nghe được cha thằng gầy này nói vậy thì ông A Trừ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này đã biết được điều gì? Tuy vậy, ông ta vẫn nhẹ nhàng nói ra lời xin lỗi, cũng như kể lại mọi chuyện, thú nhận việc mình đã lén bỏ bùa thằng A Cử. Dù đã được An nói trước rằng khả năng cao người hại A Cử chính là hai cha con ông A Trừ, thế nhưng đến lúc này khi nghe chính miệng ông ta thú nhận việc đó, thì tất cả những người có mặt trong phòng đều không nén được sự tức giận. Bà Len nói, Chỉ thiếu chút nữa thôi là hai cha con các người đã hại chết con trai tôi rồi. Mà chỉ nói một câu xin lỗi đơn giản như vậy là xong à? Nếu không phải có cậu An đây thì bây giờ không biết con trai tôi sẽ như nào nữa. Hoàng Mập cũng quát lớn. Để cho báo cho mấy anh công an cô cổ hai cha con lão già độc ác này vào. Phải bỏ tù cho chừa cái tội hại người đi. Nghe tên béo này nói vậy, An liền gạt đi. Cái việc này cậu định báo công an như nào? Định báo ông ta tội gì? Bỏ bùa hại người à? Nói vậy thì ai mà tin được lời cậu hả? Có khi chưa đợi ông ta bị bắt thì người ta đã nhốt cậu vào tù với cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan rồi. Về phần mình, là người đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện cho nên lúc này, An chỉ đứng ở một bên để nghe mấy người này nói chuyện. Thế nhưng khi nghe ông A Trừ thú nhận việc bỏ bùa yêu thằng gầy A Cự mà ông ta lại không hề nhắc hay đả động gì đến lão mo bản, thì An hơi nhíu mày. Hắn đứng ra nói. Ngày hôm nay ông đã đến đây để nhận sai với gia đình A Cự. Vậy mà vẫn còn không định trung thực hay sao? Nghe An nói vậy, lập tức mọi người đưa mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng ai nấy đều suy nghĩ rằng chẳng lẽ người đàn ông dân tộc này còn đang che giấu điều gì hay chăng? Còn đối với ông A Trừ, ông ta cũng nhận ra An chính là người được gọi là Pháp Sư. Cũng chính hắn là người đã chữa khỏi bệnh cho thằng gầy A Cự. Ông A Trừ đáp. Cậu nói vậy là sao? Tôi đã đến đây để nhận lỗi rồi thì sao phải giấu mọi chuyện? Vậy sao? Vậy tại sao ông không nói lá bùa yêu mà ông lén dùng cho A Cự chính là của lão mo bạn cho? Và để có được lá bùa đó, ông làm theo lời lão ta, từ chối việc đàm phán di rời buôn làng đến nơi tái định cư. Cho dù làm như vậy, cuộc sống của bà con sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nghe An nói vậy, bỗng nhiên ông A Trừ giật mình kinh hãi. Ông ta hoảng sợ lắp bắp nói. Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết những điều này? An khẽ nhếch miệng. Tôi chỉ là một người bạn bình thường của A Cự mà thôi. Còn tại sao tôi biết những chuyện này, ông không cần quan tâm. Nếu như ông đã đến đây để nhận lỗi với gia đình anh ta, thì hãy thành thật một chút chứ đừng giấu đầu giấu đuôi. Như vậy mới hy vọng nhận được sự tha thứ của khổ chủ. Đến lúc này biết là không thể giấu giếm thêm được nữa, ông A Trừ lắc đầu thở dài, rồi sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện. Sau khi kể ra hết tất cả, người đàn ông này lại nói tiếp. Sở dĩ tôi không nói ra chuyện này cũng không phải là cố tình giấu mọi người, mà là phần vì tôi sợ. Phần cũng là để bảo vệ gia đình A Cự khỏi lão mo bản đó mà thôi. Nghĩ một chút rồi ông A Trừ nói tiếp. Tôi lo sợ rằng nếu như cha mẹ A Cự biết được chính lão mo bản đã là người đưa lá bùa cho tôi, thì họ sẽ tìm đến lão ta để đòi lại công bằng cho con trai mình. Mà các người không biết, lão mo đó lại là một người vô cùng thần bí và đáng sợ. Nghe ông A Trừ nói rằng lão mo này rất đáng sợ thì Hoàng Mập liền đứng ra. Chỉ là một lão mo già, có gì mà đáng sợ? Ông không thấy bùa chú của lão ta đã bị bạn của tôi xử lý rồi sao? Chỉ cần cậu bạn của tôi đã ra tay, thì đừng nói là một, cho dù là 10 lão mo bạn cũng chỉ xử lý trong nháy mắt mà thôi. Ông A Trừ đưa mắt nhìn về phía Hoàng Mập, thấy tên béo này mặc một bộ đồ thổ cẩm, trên đầu còn đội cái mũ nồi thì cứ nghĩ đây là người của bản làng khác. Sau đó ông ta nói, mọi người không biết đấy thôi, không phải tự nhiên tôi nói lão mo bạn của làng tôi đáng sợ, mà tất cả đều có nguyên nhân của nó cả đấy. Nguyên nhân con mẹ gì ông thử nói xem nào. Hoàng Mập tiếp tục lên tiếng. Thấy vậy An liếc tên béo này một cái. Lúc này ông A Trừ mới kể lại cơn đại dịch làm chết đến mấy chục người trong bản làng mình hơn 10 năm trước. Những cái chết đó vô cùng lạ và thần bí. Cho dù đã mời bác sĩ dưới xuôi lên kiểm tra nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Sau đó mo bản này đột nhiên xuất hiện, nói rằng bản làng của ông A Trừ đã mạo phạm thần linh, mạo phạm con ma rừng ma rú cho nên đã bị họ trừng phạt. Nếu như không nghe lời lão ta thì sẽ còn rất nhiều người nữa bị chết. Cuối cùng số người chết quá nhiều, bà con buôn làng không còn cách nào khác là tin tưởng lão ta. Cũng còn may, từ lúc họ nghe theo lời lão mo bản này thì trong bản làng không có thêm ca mắc bệnh mới nào. Số người chết cũng dần ít đi. Dần dần sau đó thì dịch bệnh cũng hoàn toàn biến mất. A Cự nằm trên giường lúc này cũng không nhịn được mà nói. Chết nhiều người như vậy mà không tìm ra được nguyên nhân thì các người hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng tại sao các người không nghĩ rằng chuyện này quá là trùng hợp sao? Biết đâu mọi chuyện do chính lão mò bản đó gây nên, rồi sau đó lợi dụng chiếm đoạt lòng tin của buôn làng để thực hiện ý đồ gì khác. Ông A Trừ đáp. Thật sự cũng không phải là chúng tôi không nghi ngờ lão ta. Thế nhưng nghi ngờ thì có thể làm gì được cơ chứ? Sau sự việc ấy, lão ta được bà con buôn làng tôn lên làm mo bản. Sau đó trưng dụng cả một khoảng đất vô cùng rộng lớn xung quanh ngôi nhà sàn của mình. Lão ta nói đó là vùng đất cấm của thần linh. Nếu như không có mệnh lệnh của lão thì không một ai được đến gần. Nếu cố tình trái lời sẽ bị thần linh phạt, hậu quả có thể là cái chết. Lúc đầu cũng có một số người không tin. Họ tò mò muốn vào bên trong xem lão mò bản sử dụng khoảng đất rộng đó để làm gì. Thế nhưng đúng như lời lão ta nói, bất kỳ ai chưa được sự cho phép của lão mà đến gần thì đều phải chết. Điều đó làm cho những kẻ còn đang ôm ý đồ muốn đến gần khoảng đất ấy đều vô cùng hoảng sợ, không dám làm trái lời lão mo này nữa. Từ ngày đó cho đến giờ đã hơn 10 năm trôi qua. Ngoài một số việc bình thường lão ta yêu cầu bà con buôn làng làm ra thì cũng không có gì quá đáng cả. Sau khi nghe toàn bộ những gì mà ông A Trừ kể thì mọi người đều giật mình kinh hãi. Không ngờ một bản làng bình thường như này lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Tất cả đều đang đắm chìm trong suy nghĩ, không biết mục đích của lão mò bản là gì. An lúc này cũng vậy, hắn âm thầm lắp ghép lại toàn bộ những chi tiết trong câu chuyện vừa rồi của ông A Trừ lại với nhau. Cuối cùng đặt ra những câu hỏi về sự nghi ngờ của bản thân. Cơn dịch bệnh hơn 10 năm trước của bản làng này có phải do lão mo bản thần bí kia gây ra không? Việc lão mo này ngăn cản bà con buôn làng rời đi có liên quan gì đến khoảng đất mà lão ta nói rằng đấy là vùng đất cấm của thần linh? Và cuối cùng là việc lợi dụng hai cha con ông A Trừ bỏ bùa hại A Cử có liên quan đến chuyện này không? Hay đơn thuần chỉ là đang giúp đỡ hai cha con ông ta? Lão mò bản này có mục đích gì ở nơi này mà trong suốt hơn 10 năm qua chỉ yêu cầu bà con buôn làm một số chuyện đơn giản? Lúc này hắn mới cất giọng hỏi. Cơn dịch bệnh hơn 10 năm trước là như nào? Ông có thể nói rõ triệu chứng của những người mắc bệnh cho tôi biết được không? Dù chuyện đã xảy ra hơn 10 năm, thế nhưng tôi và nhiều người khác trong buôn làng còn nhớ rất rõ. Những người bị nhiễm bệnh khi đó chỉ là cảm lạnh nóng sốt, uống thuốc lá thì chẳng thấy khá lên. Sau đó lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả lời nói cũng không nói được. Dần dần sắc mặt của những người này chuyển sang màu đen. Không chỉ vậy, ngay cả nhãn cầu cũng như vậy. Kinh khủng hơn là sau một tuần phát bệnh thì răng của họ đều bị rụng hết. Khi các bác sĩ dưới xuôi lên kiểm tra cho những người này, còn nói rằng đầu lưỡi của họ bị thối rữa, con mủ hôi thối chảy ra khỏi miệng. Độ khoảng 10 ngày thì những người nhiễm bệnh đều chết hết. Sau khi ông A Trừ kể ra cơn đại dịch cũng như triệu chứng của nó hơn 10 năm trước thì An âm thầm kinh hãi. Hắn nói, đây đâu phải là dịch bệnh, những biểu hiện đó chính là triệu chứng của người nhiễm một loại thi độc nhẹ. Thế nhưng mặc dù chỉ là nhẹ thôi, nhưng đối với người bình thường thì 10 ngày cũng đầy đủ để họ xuống âm tào địa phủ để báo danh cho Diêm Vương gia rồi. Không có nghi ngờ gì nữa, sự việc hơn 10 năm trước chắc chắn do lão mò bản kia gây ra, hoặc ít nhất là có liên quan đến lão ta. Mọi người còn chưa kịp bàng hoàng thì An lại hỏi ông A Trừ. Vậy ông có biết trong khoảng thời gian hơn 10 năm qua thì lão mò bản này đã yêu cầu bà con buôn làng làm những việc gì không? Việc này thì tôi không rõ, chỉ biết là mỗi năm vào một khoảng thời gian nhất định, ông ta sẽ gọi cho những thanh niên khỏe mạnh đến tập trung tại khoảng đất của thần linh để làm việc gì đó. Thế nhưng sau khi làm xong việc và trở về, thì đám thanh niên lại không còn nhớ bất kỳ điều gì cả. Nghe lão mò giải thích đó chính là do thần linh không muốn cho biết nên đã xóa đoạn ký ức của những người kia đi. Mà ở trong bản làng này, chỉ cần nhắc đến thần linh thôi thì không một ai dám thắc mắc thêm điều gì nữa cả. An và ông A Trừ còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên lúc này khổ chủ đang nằm trên giường lên tiếng. Nhanh nhoàng, nhanh nhoàng, nhanh nhảy nhảy nhảy, nhung nhằng nho nhem. Nghe thấy giọng nói này, mấy người bọn ăn liền quay lại. Chỉ thấy A Cự đang gào khóc trên giường, nước mắt nước mũi của anh ta tèm nhem hết cả lên. Hoàng Mập mới tiến đến động viên thằng em của mình, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía An. Yên tâm đi, anh đây sẽ nhất định đòi lại công bằng cho mày. Thấy Hoàng Mập nhìn mình như vậy, An liền gật đầu, đảm bảo sẽ đứng ra để báo thù cho thanh niên tên A Cự này. Không những vậy, nếu quả thật lão mo bản này là kẻ chủ mưu lợi dụng thi độc dẫn đến cái chết của mấy chục người hơn 10 năm trước, thì hắn nhất định sẽ không tha cho lão ta. Cả căn phòng bỗng nhiên lúc này chìm vào trong sự im lặng. Cha mẹ A Cự mặc dù vẫn còn bực tức ông A Trừ vì con trai bị hạ bùa, thế nhưng lại nghĩ đến lão mo bản đáng sợ kia mới là kẻ chủ mưu của toàn bộ chuyện này, thì cũng không còn căm hận ông ta như trước nữa. Dù sao con trai họ lúc này cũng đã khỏe rồi. Ông A Trừ quay sang nhìn An rồi sau đó lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Nếu quả thật mọi chuyện là lão mo bản gây ra, thì tôi cầu xin cậu hãy giúp bà con buôn làng, giúp họ báo thù cho những người thân của mình đã bị chết cách đây hơn 10 năm. Và hơn cả là để thoát khỏi sự khống chế của lão ta. Chỉ cần cậu làm được điều đó thì các cậu muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý. An đáp, việc này ông hãy yên tâm. Chỉ cần xác minh lại mọi chuyện đúng là như vậy thì tôi nhất định sẽ không tha cho lão mo này. Còn về yêu cầu gì thì thôi đi. Tôi chỉ cần ông xem xét bàn bạc lại việc di rời của bà con buôn làng đến nơi tái định cư mới với gia đình thằng gầy kia. Dù sao việc đó cũng trăm cái lợi mà không một cái hại. Nghe An nói vậy, ông A Trừ lập tức gật đầu đồng ý. Một lúc sau An mới nói ra suy nghĩ của mình. Việc đầu tiên cần phải xác nhận lão mo này sử dụng nguyên cả một khoảng đất rộng như vậy trong suốt hơn 10 năm qua nhằm mục đích gì, cũng như điều tra xem lai lịch của lão ta như nào. Qua đó mới có thể lên kế hoạch đối phó chi tiết hơn. Trò chuyện thêm một lúc nữa, ông A Trừ cũng xin phép ra về. Ông ta nói với mấy người bọn An, nếu như cần ông ta làm gì thì chỉ cần thông báo một tiếng. Bên cạnh đó, trước khi ra về, ông ta cũng xin lỗi gia đình A Cự một lần nữa, hy vọng họ sẽ bỏ qua cho lỗi lầm của mình. Không những vậy, trong suốt từ lúc đến đây, người đàn ông này chưa một lần mở miệng nhắc đến chuyện cưới xin của con gái mình và A Cự. Vì ông ta biết khi mình nói ra những lời khi nãy thì cuộc hôn nhân này cũng đã chấm dứt rồi. Ông A Trừ rời đi không lâu thì ông Thành bà Len cũng phải ra ngoài để tiếp tục chỉ huy công việc. Giờ đây con trai đã hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên họ cần chú tâm hơn vào dự án của mình. Ở lại trong căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người bọn An. Hoàng Mập lúc này mới đứng ra giới thiệu An cho A Cử. Biết được An chính là người đã ra tay cứu mình, hơn nữa lại còn là một thầy pháp chuyên đi hàng ma diệt quỷ, giống trong mấy bộ phim kinh dị mình từng xem, thì tên gầy này vô cùng hâm mộ. Nghe thằng gầy này nói vậy, An chỉ biết lắc đầu thở dài. Thường thay số phận mình chỉ gặp toàn phải những đối tượng không thể lường trước được. Một tên béo, giờ lại thêm một tên gầy, đã vậy lại còn ngọng liếu ngọng lô. Cả ba đang nói chuyện thì lại có tiếng chuột chít vang lên. Tiếp đó một con chuột nhỏ từ bên ngoài chạy vào, rồi bỏ thẳng lên đầu Hoàng Mập mà đứng. Là chuột tinh tiểu linh thử. Đứng trên đầu của Hoàng Mập, chuột tinh đưa mắt nhìn về phía An như là đang mong chờ lời khen từ hắn. Thế nhưng An còn chưa nói thì thằng A Cự đã lên tiếng. Anh Hoàng, dạo này anh lại nuôi cặp pet cơ, dân chơi đấy. Cơ mà con pet này hơi nặng mùi thì phải. Hoàng Mập xua xua tay. Không không, tao làm gì mà có cái sở thích quái dị như vậy cơ chứ. Tiếp đó nó lại chỉ về phía An. Của cậu ta, chỉ có cậu ta mới có những thứ quái dị như vậy mà thôi. Thế Hoàng Mập lại bảo mình là thứ quái dị. Chuột tinh tiểu linh thử lập tức dùng hai cái vuốt chuột mà đánh lên đầu nó, làm cho tên béo này kêu lên đau đớn. Thôi được rồi, đừng đùa nghịch nữa, nói chuyện chính sự đi. Nghe anh nhắc đến chính sự, cả đám liền im re. Anh lúc này mới nhìn về phía A Cự rồi hắng giọng nói. Hoàng Mập thì biết rồi, thế nhưng cậu thì chưa. Chính vì vậy tôi giới thiệu lại. Hắn chỉ vào con chuột nhỏ đang đứng trên đầu của Hoàng Mập mà nói. Đây là tiểu linh thử, một con chuột tinh mà tôi thu nhận. Trước đó mấy hôm cậu đã bị bỏ bùa, Biết được trên đời này có ma có quỷ, cho nên một con chuột tinh cũng không có gì quá lạ, có phải không? Vốn là những người có cùng tần số, cho nên sau khi được An giới thiệu cho thì A Cự lập tức bắt được sóng với Tiểu Linh Thử. Không những vậy, con chuột tinh này vốn hay gắt gỏng đấu đá với Hoàng Mập thì nay lại nhẹ nhàng với thằng gầy A Cự, cứ y như chúng nó là đồng loại của nhau vậy. Để cho một người một chuột này giao lưu và kết hợp với nhau một lúc thì cuối cùng An cũng đi vào chính sự. Hắn nói: việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ chính là tìm hiểu xem đằng lão mo bản đó sử dụng khoảng đất đằng sau ngôi nhà sàn của mình là để làm gì. Tiếp đó xác minh sự việc dịch bệnh hơn 10 năm trước có liên quan đến lão ta hay không. Từ đó mới biết được là nên đối phó với lão già này như nào. Nghe An nói vậy thì cả đám gật gù. Hoàng Mập nói: việc này nghĩ thì đơn giản, thế nhưng tôi thấy thực hiện có chút khó khăn đó. Khi nãy ông A Trừ có kể rằng bất cứ kẻ nào đến gần khoảng cách đó thôi đều bỏ mạng mà. Không chỉ vậy, lão mo này ở đây đã hơn 10 năm, chắc chắn lão ta sẽ làm ra bố trí phòng vệ gì đó để cảnh báo mỗi khi có người lạ bén mảng đến gần. Hoàng Mập phân tích như vậy thì A Cự và Tiểu Linh Thử gật đầu thêm lần nữa, cho rằng tên béo này nói rất có lý. Mấy người yên tâm, đối với việc này tôi đã có một kế hoạch chi tiết rồi. Đến lúc đó cần phải làm gì, làm như nào tôi ắt tự biết sắp xếp. An đã nói như vậy rồi thì hai người Hoàng Mập ngoài gật đầu đồng ý ra thì cũng chẳng nói thêm gì nữa. A Cự thì không nói, còn cậu ta thì từ trước tới giờ cũng đã quen với việc nghe theo sắp xếp của hắn rồi. Thứ mà cậu ta cần làm chỉ là làm tốt những sắp xếp đó mà thôi. Nhận thấy bây giờ cũng đã là buổi trưa, Hoàng Mập liền nói: giờ cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, hay là ba người chúng ta đi ăn gì đó, vừa ăn vừa bàn bạc tiếp có được không? Hoàng Mập nói vậy thì A Cự cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Thế là ngay sau đó thằng A Cự ngồi bật dậy như là chưa hề bị làm sao. Sau đó nó gọi người chuẩn bị cho mình một chiếc xe để đi xuống dưới tận thị trấn để, vì ở dưới đó mới có nhiều nhà hàng lớn. Độ khoảng hơn một tiếng chạy xe thì cuối cùng đám người bọn An cũng có mặt ở một nhà hàng lớn nhất khu vực này. Tất nhiên gọi là lớn nhất ở nơi đây thôi. Thế nhưng nếu để mà so với những nhà hàng ở thành phố nơi mấy người này sinh sống thì chẳng đáng để nhắc tới. Vừa bước vào thì ba người An đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người trong nhà hàng bởi cái độ dị hợm của mình. Trong đám này có một thằng gầy như que củi, một thằng thì lại béo như con lợn ép. Bên cạnh đó còn có một thằng tóc múi bưởi, chia theo kiểu 37. Trên vai có một con chuột nhỏ liên mồm kêu chít chít. Không những thế, hai người A Cự và Hoàng Mập lại mặc trên mình những bộ đồ thổ cẩm loẹt loẹt sặc sỡ, khiến cho người ta có một cảm giác hai kẻ này như hai cha con Lý Bá Cha trong chuyện vợ chồng A Phụ vậy. Tuy là cái đám này nhìn nó dị hợm, nó khác người, thế nhưng dù sao cũng là khách đến ăn cơm. Chính vì vậy nhân viên phục vụ cũng tiến đến đon đả, chào hỏi lịch sự, cũng như đợi mấy người này gọi món. Thấy em nhân viên mặc quần một ống xinh đẹp bước ra thì Hoàng Mập và A Cự tranh nhau chào hỏi để thể hiện. Em gái, nhà hàng này có món gì ngon mà mang hết lên đây cho anh. Hôm nay anh có ông bạn dưới xuôi lên đây muốn cho nó thưởng thức ẩm thực của quê ta. Hoàng Mập cất giọng oang oang. Anh thấy ngoài biển nhà hàng mình có để món ăn đặc biệt tên là thần công rạo rực. Hôm nay anh đi ba người một chuột. À không, ba người. Em cho ba anh em bọn anh mỗi thằng một khẩu đại pháo ăn thử xem nào. Nghe Hoàng Mập nhắc đến đại pháo thần công xong, lại mỗi thằng một khẩu thì em gái phục vụ bỗng nhiên đỏ mặt. Dạ thưa mấy anh, nhà em hôm nay chỉ thịt một con ngựa nên chỉ có một khẩu đại pháo thần công thôi ạ. Ngồi ở một bên, lại vừa mới ốm dậy cho nên A Cự có vẻ đã đói. Tên gầy này sốt ruột nói. Được rồi, một khẩu thì một khẩu. Ba thằng bọn anh mút chung một khẩu cũng được. Xuống dặn bếp làm nhanh nhanh cho bọn anh nhé. Nhà hàng lúc này cũng không đông khách, cho nên chỉ một lúc sau các món ăn thơm ngon nóng hổi cũng được mang lên. Nhìn những món ăn còn đang tỏa hương nghi ngút vô cùng hấp dẫn kia mà ba người bọn Hoàng Mập không nhịn được, phải nuốt một ngụm nước miếng. Những món ăn ngon liên tiếp được mang ra đầy nguyên một cái bàn lớn thì cũng không thể thiếu được một chút cay cay đến từ rượu táo mèo, nhất là trong cái thời tiết rét lạnh như này nữa. Chỉ thấy nhân viên phục vụ vừa làm vừa giới thiệu, đây là loại rượu thượng hạng đã được nhà hàng ủ nhiều năm. Khi uống vào sẽ có vị hơi cay nhẹ, hòa với đó là mùi thơm ngọt đặc trưng của táo mèo. Loại rượu này không những ngon mà mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, cho nên được thực khách vô cùng yêu thích. Nghe người nhân viên này giới thiệu như vậy thì cho dù mới ốm dậy, thế nhưng A Cự cũng không nhịn được. Anh ta lấy cái ly nhỏ, rót đầy chén rượu vào rồi cho lên miệng, làm một hơi hết sạch. Khà ra một tiếng, lão già này không khỏi vỗ đùi đen đét mà kêu lên. Đúng là rượu ngon, rượu ngon. Trong khi A Cự còn đang thưởng rượu thì Hoàng Mập đã lại quay ra hỏi nhân viên chạy bàn. Này em, anh nghe nói là ở Tây Bắc này còn có món cá nhảy vô cùng đặc sắc mà. Tại sao không mang lên cho bọn anh thưởng thức? Nghe thằng béo mập xì hợm này hỏi vậy thì người nhân viên lễ phép trả lời. Thưa anh, cá nhảy Tây Bắc vô cùng ngon và nổi tiếng. Thế nhưng do đây không phải là vào vụ mùa, cho nên nhà em không phục vụ ạ. Là sao cơ? Sao anh thấy mấy thằng YouTuber chúng nó quay lên liên tục đấy? Chúng nó là cứ thích lại buộc. Có quan trọng mùa nào đâu em? Hoàng Mập tiếp tục hỏi. Người nhân viên đáp. Thưa anh, mấy cái người được gọi là YouTuber đấy làm như vậy là không phải. Mặc dù quyền ăn uống của họ, thế nhưng vô tình như vậy đã làm biến tướng đi món ăn đặc sản của vùng quê em. Không những vậy lại còn khiến nhiều người có ác cảm với món ăn này. Nghe người nhân viên này giải thích như vậy thì đám bọn An mới ả lên một tiếng. Rượu qua được khoảng 3 tuần thì cái món mong chờ nhất của Hoàng Mập là đại pháo thần công cũng được mang ra. Đám người bọn An tò mò quan sát, chỉ thấy cái món này nó như ả đoạn sắn dây chiên vàng được dựng đứng lên trời. Bên dưới thì có hai quả tròn tròn như là hai cái bánh xe của khẩu pháo. Hình dạng của món ăn này như vậy thì bảo sao có tên như vậy là phải rồi. Thôi được rồi, xuống đi, không cần giới thiệu đâu. Hoàng Mập sốt ruột muốn thưởng thức món ăn này, cho nên liền phất tay đuổi người phục vụ xuống. Thế ở trên bàn có đặt một cái kéo nhỏ, thế là tên mập này tiện tay dùng nó cắt luôn cho mỗi người một miếng. Cứ như vậy ba người một chuột ngồi đánh chén với nhau vô cùng vui vẻ. Bữa ăn kết thúc, đám người ai đấy say quá cần câu, mặt mũi thì đỏ như gà trọi mà bá vai bá cổ nhau ra về. Ngồi trên xe, Hoàng Mập kéo cửa kính xuống rồi vẫy vẫy em nhân viên đến. Thấy thằng béo này gọi mình thì người nhân viên tưởng cậu ta gọi đến để tiếp thì vô cùng phấn khởi. Nào ngờ đâu khi đến gần, cậu ta chỉ hỏi. Này em bé, cho anh hỏi là cái món đại pháo thần công đấy chế biến từ cái gì mà nó lại ăn ngon đến như vậy? Nghe tên mập mạp chết tiệt này hỏi vậy, lại cứ tưởng cậu ta biết rồi mà còn cố tình hỏi để dê mình, thì người nhân viên nữ bực mình đáp. Giái ngựa đấy. Chả bố tiền sử mấy thằng mất nết, ba thằng chúng mày vừa mút chung một cái giái ngựa đấy. Đã xấu mà còn dê. Hoàng Mập vừa chỉ kịp nghe loáng thoáng câu trả lời của người nhân viên này, thì chiếc xe đã phóng vụt đi mất. Ngồi trên xe, tên béo này lẩm bẩm. Giái ngựa. Ba thằng dở người nào lại đi mút chung một cái giái ngựa nhỉ? Còn mẹ nó đúng là đồ dở người. Vì hôm qua uống nhiều rượu cho nên đến mãi 9 giờ ngày hôm sau, đám người An mới tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ba người lại kéo nhau đi ăn sáng. Lúc này A Cự mới quay sang hỏi Hoàng Mập. Này anh Hoàng, ngày hôm qua trên xe anh có chuyện gì vui mà cứ ngồi cười một mình thế? Thế A Cử nói vậy thì An cũng chen vào hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì mà làm cho tên béo nhà cậu vui thế? Tôi còn nghe loáng thoáng cậu lẩm bẩm cái gì mà ba thằng mút chung cái quả gì đấy. Ba thằng nào, mút cái gì cậu nói xem cho anh em cùng vui xem nào. Nghe hai thằng này hỏi vậy, đột nhiên Hoàng Mập rùng mình. Nghĩ lại cái món ăn hôm qua mà mình còn hết sức khen ngợi. Cái gì mà đại pháo thần công, một cái giái ngựa trên giòn thôi mà cũng dám lấy tên hùng hổ như vậy. Nghĩ là vậy, thế nhưng tên mập này không nói. Cậu ta chỉ cười hề hề nói rằng không có chuyện gì cả, chỉ là do mình uống nhiều quá cho nên bị mê sảng mà thôi. Tiếp đó cậu ta lại quay sang nói với An. An áo nghèo à, chuyện lão mò bạn cậu định tính như nào đây? Chẳng bao lâu nữa là Tết rồi, không lẽ cậu định ăn Tết ở trên bản làng này hay sao? An đang húp dở bát cháo, ấu tẩu. Nghe Hoàng Mập nói vậy thì liền bỏ xuống, hắn đáp. Yên tâm, mọi chuyện ta đã tính toán đâu ra đấy cả rồi. Tiếp đó hắn lại quay sang thằng A Cự mà nói. Ăn xong mày hãy đi mời cha mẹ mày đến cho tao. Nhớ là gọi thêm cả ông A Trừ và cô vợ Hụt của mày đến nữa nhé. Thấy An bảo gọi cả hai cha con ông A Trừ đến, thì không chỉ thằng A Cự mà ngay cả Hoàng Mập và Chuột Tinh Tiểu Linh Thử đều hết sức tò mò, không hiểu hắn định làm gì. Tuy vậy không ai hỏi gì cả, thằng A Cự gật đầu. Vâng. Độ khoảng hơn 10 giờ trưa thì tất cả mọi người đều đã có mặt, hai cha con ông A Trừ cũng đã đến từ lâu. Trong căn phòng, khi thấy thằng gầy A Cự thì trên mặt Mị thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Thỉnh thoảng đôi mắt cô ta lại liếc về phía thằng gầy này, mang theo một tia nhu tình và lẫn mặc cảm tội lỗi. Chứng kiến ánh mắt đó, hai tên này chỉ biết âm thầm bấm bụng để cho mình không cười phát ra thành tiếng thôi. Quả thật nhìn Mị không khác gì một con tinh tinh mẹ trong rừng cả. Lúc này ông A Trừ lên tiếng. Cậu trai trẻ, không biết cậu cho A Cự mời hai cho con chúng tôi đến đây để làm gì? Thấy ông A Trừ hỏi vậy, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía An như là đang đợi câu trả lời từ hắn vậy. Cảm nhận được mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, An có chút mất tự nhiên. Hắn đưa tay lên, gãi gãi cằm rồi nói. Gọi tất cả mọi người có mặt ở đây, tất nhiên là để làm sáng tỏ mục đích của lão mo bản, cũng như để đối phó với lão ta rồi. Cha A Cự là ông Thành đáp. Không biết là cháu đã có cách nào để làm việc này chưa? Cách thì cháu có rồi, thế nhưng cần sự phối hợp của mọi người nữa thì mới có thể thực hiện được. Nghe An nói vậy, A Cự đứng ra vỗ ngực bôm bốp rồi dõng dạc nói. Nhại nha, chỉ nhận nháo nhược nhù nháo nhà nhầy, nhì nhược nhì nhem nhúng nhó nhẹ nhàm nhược. Nhanh nhói nhi, như nhem nhà nhem nhai nhám nhồi. Thấy thằng con trai hùng hổ như vậy, cha mẹ A Cự liền lườm nó một cái. An thì nở một nụ cười ý vị thâm trường. Có thật không? Có phải chỉ cần báo được thù này thì việc gì mày cũng làm phải không? Chứ còn sao? Thôi đi, tất nhiên là nếu có việc cần phải lên núi đao súng biển lửa thì tao sẽ không để mày đi làm. Việc mày cần làm đơn giản hơn nhiều, đó chính là tổ chức một lễ cưới với con gái ông A Trừ đây là được. Nghe An nói vậy thì tất cả những người có mặt trong căn phòng đều cảm thấy kỳ quái, trong lòng họ vô cùng tò mò. A Cự thì giật thót mình, mặt nhăn lại như con khỉ ăn phải gừng. A Cự như vậy, còn Mị thì thoáng hiện lên vẻ bối rối. Gương mặt đen sì của cô ta đỏ lên, đưa ánh mắt bồ câu con bay con đậu nhìn về phía người tình trong mộng mà chờ mong. Thế nào, vừa kêu lên núi đao xuống biển lửa cũng sẵn sàng mà nay chỉ cần mày tổ chức một cái lễ cưới thôi mà cũng run sợ rồi sao? Chỉ cần cưới cô gái này thì mày không chỉ báo được thù mà còn được ôm mỹ nhân về nhà làm con rể của cả trưởng bản nữa. Thế nào, trăm đường lợi mà không một đường hại mà không làm sao? Nghe anh nói vậy thì Hoàng Mập nuốt một ngụm nước bọt. Án áo nghèo này tính chơi trò gì đây? Con bé mặt vuông như cái bánh trưng kia thì là mỹ nhân cái mẹ gì cơ chứ? Mẹ A Cự là bà Len cũng đứng ra. Trong lòng bà ta cũng rất muốn An giải quyết sự việc lão mo bản giúp mình. Còn như vậy dự án của gia đình bà ta mới có thể hoàn thành tốt đẹp. Thế nhưng nếu phải hy sinh hạnh phúc cả đời của con trai thì chắc bà ta không làm được. Cậu An, bắt A Cự làm như vậy liệu có hơi quá không? Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao mà để thằng bé lấy... Bà ta định nói là lấy cô gái mặt vuông kia. Thế nhưng khi nhìn vẻ mặt đáng thương của Mị thì lời chưa nói ra đã vội nuốt xuống. Lúc này An mới cười lên hà hà. Hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt rồi giải thích. Nói đùa với mọi người thôi. Ý của cháu tổ chức lễ cưới là thật, thế nhưng lễ cưới đó cũng là giả. Sở dĩ nói tổ chức lễ cưới tất cả chỉ là để đánh lạc hướng lá mò kia. Khi ấy ông A Trừ sẽ lấy lý do đám cưới của con gái mình để mời lão ta đến nhà tham dự. Nhân lúc đó cháu sẽ đột nhập vào nơi ở của lão ta để thăm dò xem lai lịch của lão ta là gì, cũng như mục đích mà lão ta sử dụng khoảng đất đằng sau ngôi nhà sàn bấy nhiêu năm nay. Thêm nữa, hắn cho gọi cả hai cha con ông A Trừ đến, tất nhiên là để họ biết chuyện này và phối hợp với gia đình thằng A Cự, cũng như nói rõ đây chỉ là một lễ cưới giả mà thôi. Chưa hết, An lại giao cho Hoàng Mập một nhiệm vụ, đó chính là giả dạng làm khách nhân của ông A Trừ, tiếp cận lão mo kia ý đồ thăm dò cơn đại dịch hơn 10 năm trước có liên quan gì đến lão ta hay không. Nghe An giao nhiệm vụ đó cho mình thì Hoàng Mập giật mình. An ơi là An, lần trước cậu đã bắt tôi đóng giả tử thi rồi, giờ lại muốn tôi diễn vai gì nữa đây? Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu đóng giả làm xác chết nữa đâu. Nói thật, mỗi lần nghĩ đến bộ dạng đó của cậu thì tôi lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đám người nghe An phân tích đâu ra đấy lại một lần. Tất cả mọi chuyện đều được hắn ta sắp xếp bố trí một cách mây trôi nước chảy, không có một kẽ hở nào. Ngay cả lý do để cho đám người Hoàng Mập sử dụng để tiếp cận lão mo này cũng được hắn ta nghĩ ra vô cùng hợp lý. Còn lại chỉ trông chờ vào diễn xuất của đám người này thôi. Trong đầu ai đó lúc này chỉ biết thầm than một tiếng. Diệu, đúng là diệu kế mà thôi. Độ khoảng 12 giờ trưa thì cha con ông A Trừ cũng xin phép ra về. Nếu như đúng theo thời gian dự định trước đây, thì chỉ còn 2 hôm nữa là đến lễ cưới của thằng gầy A Cự rồi. Họ cũng cần về để bắt tay vào chuẩn bị một số việc, cũng như là để đi mời bà con buôn làng hôm đấy đến nhà mình tham gia dự tiệc cưới. Cho dù đó là đám cưới giả, thế nhưng hai bên gia đình cũng phải làm như thật thì lão mo mới không nghi ngờ. Mấy người lần lượt rời đi, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại mấy người bọn An. Hoàng Mập nhìn An rồi lên tiếng. An, cậu thăm dò khoảng đất sau nhà lão mo này, liệu có sợ lão ta phát hiện ra không? Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Hơn nữa mấy người các cậu đều có người để phối hợp thì tôi cũng vậy. Nghe An nói vậy thì mấy người còn lại đều tò mò. Còn người nào nữa đến giúp chúng ta sao? An lắc đầu rồi chỉ vào con chuột tinh Tiểu Linh Thử đang đứng trên vai A Cử. Là nó, đến lúc đó nó sẽ đi với ta. Thấy An nhắc đến mình, không những thế còn bắt mình đến cái nơi đáng sợ mà nghe nói trong suốt 10 năm qua bất cứ ai bén mảng đến gần đều phải chết, thì con chuột tinh này giật mình hoảng sợ. Nó toàn định lắc đầu từ chối nhưng chợt nhận ra giờ đây mình đã đầu quân cho tên sát tinh này rồi, cho nên không còn cách nào khác là im lặng lĩnh mệnh mà thôi. Được rồi, còn 2 ngày nữa thôi vở kịch lớn này sẽ bắt đầu diễn ra. Mọi người hãy tập trung để làm sao lúc đấy phối hợp với nhau cho thật tốt. Anh nói thêm một câu rồi sau đó liền đi ra ngoài để về phòng của mình. Đúng như những gì hắn nói, trong thời gian 2 ngày tiếp đó, hắn phải làm ra rất nhiều thứ để chuẩn bị cho sự việc lần này. Ngoài những lúc dùng bữa ra thì An đều nhốt mình ở trong phòng. Hai tên đầu trâu mặt ngựa Hoàng Mập và A Cử cũng rất ngoan ngoãn biết điều mà không làm phiền đến hắn. Trong khi đám An tất bật với công việc của mình, thì vào ngay buổi tối hôm đó, khi vừa ở công trường của gia đình A Cử về, thì ông A Trừ lại một lần nữa đến xin gặp lão mo bạn. Mục đích không ngoài gì khác mà chính là để mời lão ta đến nhà mình tham gia tiệc cưới. Sau khi nghe ông A Trừ cảm ơn về lá bùa cũng như trình bày mục đích của mình đến đây thì lão mo lúc này cất lời. Được rồi, để ta xem xét. Đến lúc đó ta có thời gian sẽ đến uống chén rượu mừng chúc phúc cho con gái ông. Dạ, dù sao mối lương duyên này cũng là một tay ngài tạo thành, cho nên kính mong ngài bớt chút thời gian ạ. Không chỉ vậy, ông A Trừ lấp lửng. Thấy thế, lão mo trầm giọng. Không chỉ sao nữa. Ông A Trừ khẽ run lên, hơi ngước mắt nhìn lên phía trước, nhưng kết quả vẫn chỉ giống như mọi lần, không thể thấy rõ được gương mặt của lão Mo này. Dạ, chuyện này tôi phải xin lỗi ngài trước vì chưa được sự cho phép của ngài mà tôi đã lỡ để lộ về chuyện lá bùa với một người bạn. Cho nên làm sao? Lão Mo gần như đã vô cùng tức giận. Lão ta quát lên làm cho ông A Trừ giật mình sợ hãi mà quỳ xuống. Dạ, cho nên người bạn đó muốn nhờ tôi hỏi xem ngài có thể nào giúp ông ta một chuyện tương tự không? Chỉ cần ngài đồng ý giúp thì ngài muốn gì ông ta sẽ cố gắng đáp ứng. Người bạn này của tôi có rất nhiều tiền vàng ạ. Còn nếu không được thì thôi ạ. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Ngoài hai người bọn tôi ra thì không có người thứ ba biết được chuyện này. Nghe ông A Trừ nói vậy thì có vẻ như lúc này lão Mo đã không thể kìm được cơn giận của mình nữa. Không biết từ lúc nào gió lớn ập đến thổi vào trong căn phòng. Ông A Trừ cảm giác như có hàng nghìn, hàng vạn đôi mắt thú dữ trong rừng đang nhìn thẳng vào mình. Cho dù đang là mùa đông, thế nhưng mồ hôi trên người ông ta lại không ngừng toát ra. Sống lưng thì lạnh toát như là bị ai đó đổ nước đá vào vậy. Ngồi ở phía đối diện, chứng kiến ông A Trừ đang quỳ phía dưới, toàn thân thì lại không ngừng run lên bần bật, thì độ khoảng một phút sau lão Mo mới lại cất lời. Được rồi, nể tình ông mấy năm nay luôn sống biết điều, lại tuân theo ý chỉ thần linh, cho nên lần này ta tạm thời tha cho. Ông về đi, lễ cưới của con gái ông ta sẽ đến, còn chuyện kia thì để ta suy nghĩ đã. Nghe lão Mo nói vậy thì ông A Trừ mới thở hắt ra một hơi. Cảm giác vừa rồi, mình như vừa mới đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan về vậy. Ông ta chào lão Mo này rồi nhẹ nhàng lui xuống để ra về. Mãi cho đến khi đã cách ngôi nhà sàn của lão Mo một đoạn xa, thì người đàn ông này mới biết rằng mình vẫn còn sống. Hai ngày thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay chính là ngày diễn ra hôn lễ của thằng gầy A Cự và A Mị. Thế nhưng ngoài mấy người đám an và hai bên gia đình cô dâu chú rể ra thì không một ai biết được đây chỉ là một lễ cưới giả. Cũng vì từ trước đó ông Thành bà Len cũng đã có ý định chủ động tổ chức đám cưới cho con trai ở nơi này, cho nên toàn bộ thủ tục nghi lễ dâu rể đều sẽ diễn ra ở nhà ông A Trừ. Ngay từ sáng sớm buổi hôn lễ đã có rất nhiều bà con buôn làng cũng như người thân họ hàng đến để chung vui cũng như giúp đỡ làm cỗ bàn cho gia đình ông A Trừ. Đàn ông thanh niên thì hò nhau, người đi giết gà giết vịt, người đi giết lợn giết trâu. Các cô các chị phụ nữ thì gọi nhau làm rau đổ xôi. Tiếng cười nói vui vẻ huyên náo phát ra vang vọng cả một góc bản làng. Ngôi nhà sàn của ông A Trừ cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi trang trí vô cùng đẹp mắt theo phong tục truyền thống của bản làng. Ở trong phòng cưới, chứng kiến những điều này thì tâm trạng của Mị vô cùng ngổn ngang và mâu thuẫn. Cô gái này mâu thuẫn không biết là trong ngày hôm nay mình nên vui hay nên buồn. Vui vì được cùng với thằng gầy A Cự đám cưới, buồn lại vì đây cũng chỉ là một lễ cưới giả mà thôi. Cánh nhà gái tất bật cố bàn thì bên phía nhà thằng A Cự cũng không hề nhàn rỗi. Vì để làm ra cho giống như là một đám cưới thật, thì ngày hôm nay ông Thành đã cho toàn bộ công nhân nghỉ làm để đến tham gia hôn lễ của con trai. Từ sớm ông ta cũng đã mang theo trâu bò lợn gà, cũng như những lễ vật thường có trong lễ cưới của người dân tộc vùng này, đến nhà ông A Trừ để làm lễ ăn hỏi. Cũng bởi vì mang trong mình nhiệm vụ mà An giao cho, cho nên ngày hôm nay, Hoàng Mập không đi cùng với gia đình A Cự, mà cậu ta đến nhà ông A Trừ một mình. Thấy Hoàng Mập bước đến trước cửa thì ông A Trừ vội vàng đi ra để đón tiếp, thái độ vô cùng khách sáo và có vài phần long trọng. Chứng kiến điều này, bà con buôn làng không ngừng tò mò chỉ trỏ, bàn luận xem tên béo mập này là ai mà để trưởng bản của mình khách khí và đón tiếp nồng hậu như vậy. Không để đám người đợi lâu, ông A Trừ cũng lên tiếng giới thiệu. Ông ta nói với bà con buôn làng rằng tên béo này tên là Hoàng, nhưng ông ta vẫn hay gọi thân mật là A Hoàng, là người ở dưới xuôi lên. Vốn là một người bạn rất thân của ông ta. Lần này, đám cưới con gái cho nên đích thân ông A Trừ đã đi mời tên béo này lên đây để dự tiệc. Sau khi các thủ tục ăn hỏi bình thường diễn ra, thì cũng là lúc cỗ bàn được chuẩn bị xong xuôi. Ông A Trừ liền đứng ra mời mọi người nhập tiệc, uống chén rượu mừng hạnh phúc cho con gái và mình. Vì thủ tục cưới xin của đồng bào nơi này khá là rườm rà và phức tạp, cho nên mãi đến chiều tối thì mới xong. Đúng lúc này có một vị khách xuất hiện. Đây là một ông già, tuổi ước chừng chỉ ngoài 60 một chút, dáng người hơi thấp, có chút mập mạp. Trên đầu đội một cái mũ rồi che đi mái tóc dài đã điểm muối tiêu, đang xõa sang hai bên. Gương mặt lão ta nhìn qua vô cùng phổ thông, thế nhưng trên gương mặt bình thường đó lại có một đôi hung tợn, như là của một con độc xà, thi thoảng lại ánh lên một tia độc ác. Sự có mặt của người này không thu hút nhiều sự chú ý của người khác. Có vẻ như đối với bà con buôn làng thì đây cũng chỉ là một khách nhân bình thường đến tham dự lễ cưới mà thôi. Khi phát hiện ra người này thì ông A Trừ cùng với những người già làng lập tức có phần giật mình hoảng sợ. Họ định tiến đến để chào hỏi, thế nhưng đã bị ông ta ngăn lại. Lúc này chỉ có ông A Trừ bước đến để mời vị khách này vào trong mà thôi. Trong bộ dáng của ông ta lúc này vô cùng kính cẩn, cũng như pha lẫn một chút sợ hãi. Ông A Trừ tỏ ra thụ sủng nhược khinh, nói: "Cảm ơn ngài hôm nay đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đến chung vui với gia đình tôi. Rượu thịt đều đã được chuẩn bị cả rồi. Xin mời ngài vào trong ạ." Đúng vậy, đây chính là lão mo của bản làng ông A Trừ, người đã cho ông ta lá bùa yêu để yểm thằng A Cử. Cho đến lúc này lão ta vẫn chưa hề phát hiện ra bùa phép đó của mình đã bị An giải trừ. Không những vậy, buổi hôn lễ ngày hôm nay của A Cử và Mị được tổ chức càng khiến lão già này tự tin rằng kế hoạch của mình đã thành công. Thấy lão già này đến, lập tức ông A Trừ kín đáo ra hiệu cho Hoàng Mập đi thông báo cho An biết để hắn tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Đang ngồi lẫn trong khu vực khách nhân của nhà trai, nhận được ám hiệu của Hoàng Mập thì An lập tức đứng dậy tìm cách để rời đi. Một lúc sau đó, An đã cùng với Chuột Tinh trên đường hướng thẳng đến ngôi nhà sàn của lão mo này. Ban đêm trời tối đen như mực, thi thoảng một vài cơn gió rét lạnh thổi đến, đập vào mặt làm cho An run lên cầm cập. Đối với hắn, trong bốn mùa trong một năm thì mùa đông là mùa hắn căm thù nhất, đơn giản vì tên này không chịu được lạnh. Thì thoảng lẫn vào trong gió còn có một vài tiếng côn trùng, tiếng thú rừng vọng lại. Con đường hẹp quanh co hướng thẳng lên sườn núi, nằm tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà sàn khác trong bản làng. Đi độ khoảng 700-800 mét thì An và Tiểu Linh Thử thấy xa xa có một ngôi nhà sàn lớn nằm giữa sườn núi, xung quanh sân vườn rộng lớn bằng cả hai cái sân bóng. Đúng như những gì ông A Trừ nói, lão mo này chiếm dụng một khoảng đất vô cùng lớn. Cho dù lão mo kia đã bị dụ xuống nhà ông A Trừ tham gia tiệc cưới, thế nhưng không ngoại trừ ở đó còn có người khác, cho nên để đảm bảo tính bí mật, An không sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào, chỉ lặng lặng luồn qua cây cỏ để tiếp cận ngôi nhà sàn. Một đường chạy thẳng đến sườn núi, An nhìn thấy không ngờ xung quanh ngôi nhà sàn và cả khoảng đất này có tường bao đến 3 mét. Phía trên còn được rào bằng dây thép gai sắc nhọn. Rõ ràng lão mo này vô cùng cẩn thận. Chưa hết, trên những bức tường còn có rất nhiều thằn lằn, nhện độc và vô số độc trùng bám vào. Nhìn cả đám vô cùng ghê rợn. Thế vậy Tiểu Linh Thử định tiến đến để ra tay thì bị An ngăn lại. Đừng động thủ, tránh bứt dây động rừng. Âm khí ở bên trong rất nặng, không những vậy còn có cả một loại khí đặc trưng của đám tà tu dùng để thu hút độc trùng, dựa vào đó để bảo vệ nơi ở của mình. Ta cá chắc rằng những người vô tình hoặc cố ý đến đây mà chưa được sự cho phép của lão mo này đều đã bị giết dưới những con trùng độc này. An cùng Tiểu Linh Thử men theo tường bao đi đến phía cổng chính. Không ngờ đây cũng là một cánh cổng sắt rất lớn đã bị khóa chặt. Lão mo này làm gì mà thần bí vậy? Chỉ là một ngôi nhà sàn thôi mà lão ta bố trí nó như một cái lô cốt vậy. Ông A Trừ đã nói lão mo này vốn không phải người nơi này. Hơn 10 năm trước thần bí xuất hiện ra tay đẩy lùi dịch bệnh của bản làng ông ta. Xem ra là đúng vậy. Với phong cách xây dựng như này thì bà con đồng bào sẽ không thể nào nghĩ ra được. Tiểu Linh Thử lại chít chít nói. Đại ca, lão ta đã mất công bố trí như vậy rồi. Giờ không có chìa khóa làm sao mà vào được đây. Hay là về đi đại ca, em thấy ớn ớn. Nghe con chuột tin này chưa ra trận đã đòi rút lui thì An tức giận. Hắn tiện tay nện một cái đánh chát vào đầu nó. Chính vì không có chìa khóa cho nên ta mới bảo nhà ngươi đi cùng đấy. Giờ là đến lúc con chuột tinh nhà ngươi phát huy tác dụng của mình. Phát huy tác dụng? Em thì có tác dụng gì chứ? Tiểu Linh Thử lý nhí đáp. An nhếch miệng cười. Không phải nhà ngươi thích khoét tường đào hang lắm hả? Mau đục một cái lỗ để ta đi vào đi. Thời gian không có nhiều đâu. Chẳng biết lúc nào lão mo kia sẽ trở lại. Đến lúc này chuột tinh Tiểu Linh Thử mới hiểu rõ mục đích của An khi mang mình đi theo. Hóa ra là tên sát tinh này ngay từ đầu đã có ý đồ bắt nó đào tường khoét vách nhà người ta ra rồi. Thế nhưng lúc này nhìn đám độc trùng đang bò lồm ngồm trên tường mà con chuột tinh âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nếu như An cho nó giết đám độc trùng này đi thì khác, đằng này hắn ta lại sợ bứt dây động rừng. Còn đang lưỡng lự thì Tiểu Linh Thử thấy tên sát tinh bên cạnh mình lẩm nhẩm đọc thần chú. Tiếp đó hắn ném thứ bột gì đó vào người mình. Nó toàn định tránh né thì An đã nói. Đây là hùng hoàng, có tác dụng xua đuổi côn trùng. Yên tâm, ngươi và ta đã ký khế ước nhận chủ. Pháp thuật của ta không làm tổn hại đến ngươi. Giờ yên tâm mà đào tường khuyết vách rồi nha. Ngà nói vậy thì Tiểu Linh Thử cũng đứng yên. Để cho đám bột hùng hoàng kia rơi vào người mình. Tiếp đó nó tiến sát đến bức tường bao thì quả thật đám độc trùng đều tránh xa. Có vẻ như chúng rất chán ghét cái thứ mùi này. Tường bao bị khoét ra một lỗ lớn, lập tức An cùng Tiểu Linh Thử chui qua. Một người một chuột lúc này tiến sát về phía ngôi nhà sàn. Trên đường đi Tiểu Linh Thử còn phát hiện ra rất nhiều độc trùng khác. Con nào con đấy to gấp 3, gấp 4 lần những con ở ngoài tường bao. Đại ca, sao trong này cũng nhiều độc trùng như vậy? An nhẹ giọng đáp. Khả năng cao lão mo này là một tên huyết vu. Những độc trùng đó là lão ta dùng để dưỡng cổ trùng. Tiếp đó hắn ra hiệu cho Tiểu Linh Thử im lặng. Khi chắc chắn trong nhà không có ai thì hắn mới tiếp tục bước lên những bậc thang để lên trên nhà. Có lẽ vì tự tin rằng không kẻ nào dám đến gần khu vực này, chứ đừng nói là vượt qua bức tường bao, cho nên lão mo này cũng không khóa cửa. Cánh cửa gỗ được An đẩy ra, âm thanh kéo kẹt từ cái bản lề cũ vang lên trong đêm tĩnh lặng, nghe sao mà rợn người. Lúc này hắn mới lôi ra từ trong cái ba lô của mình ra một cái đèn pin nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. Vừa đặt chân vào trong nhà thì An đã cảm nhận được mùi quỷ khí nồng nặc, điều này lập tức làm cho hắn cảnh giác. Dưới ánh đèn pin, An quan sát trái phải xung quanh gian nhà một lượt. Ở trong này ngoài một bộ bàn ghế, một cái giường và mấy đồ dùng sinh hoạt ra thì không có phát hiện ra thêm điều gì cả. Lần theo tia quỷ khí, An đi về phía bên phải của gian nhà. Chỉ thấy ở đó còn có một cánh cửa khác. Vừa đẩy cánh cửa ra thì một cơn gió lớn ùa thẳng vào mặt hắn. Tiếp đó một cái bóng đen lướt qua. Nhanh như chớp cái bóng này vươn tay tấn công về phía hắn. Thấy vậy An kinh ngạc. Hắn nghiêng mình tránh thoát đòn tấn công được gặp tay tạo thành pháp quyết, đánh thẳng vào người cái bóng đen kia. Bịch một tiếng, cái bóng trúng đòn rồi lại lẩn vào trong bóng đêm. Cẩn thận một chút, khả năng cao đây là một con ma só. Không ngờ lão mò này còn biết cách nuôi ma só của người đồng bào. An vừa dứt lời thì lại có tiếng động phát ra. Lần này không phải một mà là 3 con ma só lao đến. 2 con tấn công hắn, còn một con đánh về phía chuột tinh Tiểu Linh Thử. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, thiên long thần ảnh, pháp phá yêu tà. Tiếng long ngâm vang lên, 2 hư ảnh thần long uy mãnh từ người An lao ra, đánh thẳng lên 2 con ma só. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết của chúng phát ra. 2 tà vật này ngã xuống đất rồi chia 5 xẻ 7. Rõ ràng chỉ là 2 con ma só, còn đơn giản hơn là một bữa ăn sáng với hắn. Quay sang nhìn Tiểu Linh Thử, thấy con chuột này vẫn đang giao chiến với con còn lại, thì An cũng không xen vào. Hắn muốn thông qua chiến đấu để tôi luyện thêm cho con chuột tinh này. Coi như vậy sau này nó mới có thể giúp hắn đảm đương được một phía. An tiếp tục lia đèn pin thăm dò gian phòng này. Chỉ thấy phía trước có một cái bàn thờ nhỏ. Trên đó ngoài một cái đầu lâu đen xì ghê rợn ra, thì hắn thấy còn bày biện rất nhiều đồ vật cổ quái. Có lẽ là vật chuyên dụng để tế tự của đám huyết vu. Tiến gần đến cái bàn thờ, An thấy trên đó có một cuộn da dê đã cũ. Mở cuộn da dê này ra thì đập vào mắt hắn là dòng chữ được viết bằng văn tự nôm cổ: Bạch Hổ Môn. An giật mình, trong đầu thầm nghĩ, tại sao trong ngôi nhà của lão mo này lại có tài liệu liên quan đến Bạch Hổ Môn. Hắn còn chưa kịp tiếp tục xem xuống thì bỗng nhiên một luồng quỷ khí phô thiên cái địa ập đến. Điều này chứng tỏ có tà vật vô cùng lợi hại xuất hiện. Luồng quỷ khí kia rất nhanh hướng thẳng đến, làm An không kịp trở tay. Hắn chỉ vội vàng buông cuộn da dê trên tay xuống rồi lộn sang một bên. Bùm một tiếng, cuộn da dê bị luồng quỷ khí đánh trúng chia năm xẻ bảy, rồi hóa thành cái bụi tiêu tán vào trong không khí. An cả kinh, vừa quay lại thì đập vào mắt hắn là một đứa trẻ con đen đuốc đang quỳ trên mặt đất. Đầu của nó to đùng, không hề có một sợi tóc nào. Trên đó còn nổi lên những sợi gân xanh rất ghê rợn. Trong bóng tối, hai con mắt dài mỏng của đứa bé này đỏ rực như hai hòn than đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Rõ ràng đây mới chính là ác quỷ mà lão mo kia nuôi dưỡng. Mấy con ma xó chỉ là để nhằm đánh lạc hướng cũng như làm cho kẻ nào có ý đồ xâm nhập vào đây mất cảnh giác mà thôi. Tiểu quỷ với gương mặt tà ác, nó khẽ há mồm để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Cái lưỡi dài cả tấc của nó thè ra liếm một vòng quanh miệng, như thể tên thanh niên trước mặt là một món ăn ngon. Bất chợt tiểu quỷ nhếch miệng cười, trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị như tiếng mèo kêu, làm cho tiểu linh thử sợ hãi, co ro thu mình nép sau lưng An. Men theo tiếng cười lanh lảnh của tiểu quỷ, âm phong thổi đến, lập tức trời như đổ mưa. Một chàng sâu bọ trùng độc đếm không xuể từ đâu rơi xuống, bám vào đầu, vào người An và tiểu linh thử. An cúi người nhìn xuống, vô vàn run rết sâu bọ và các loại bọ cánh cứng bám chặt lên người mình. Không chỉ vậy, thoang thoảng trong đó hắn còn ngửi thấy được mùi phân bốc lên. Đúng vậy, ngay trên mặt hắn còn có mấy con bọ hung to đùng đang không ngừng bỏ qua bỏ lại. Cảm giác có vô vàn con côn trùng đang không ngừng bò khắp cơ thể làm cho người ta phát điên. Tiếng lạo xạo, tiếng tí tách râm ran không ngừng vang bên tai. Cho dù trên người hắn và tiểu linh thử đã có một lớp hùng hoàng, nhưng đám côn trùng lại không hề sợ hãi. Chúng cố gắng cắn xé từng lớp da của một người một chuột này để mà chui vào trong da thịt họ. Hai tay An vận quyết vỗ mạnh một chỉ ấn vào người mình để cho đám côn trùng rơi xuống. Ngay sau đó một thanh thần kiếm từ trong cái ba lô được hắn rút ra. Một tiếng kim minh chói tai. Trong bóng tối, màu xanh huyền ảo từ trên thân thần kiếm tỏa ra, làm cho tiểu quỷ lóa mắt. Như biết được thanh thần kiếm trong tay An lợi hại, tiểu quỷ liền lùi về phía sau. Tiếp đó nó dùng cả chân và tay nhanh chóng bò lên tường như là một con bò sát. Vừa bò, âm thanh quái dị từ miệng nó vẫn không ngừng phát ra. Còn chưa kịp tấn công thì tiếng chít chít thống khổ đã vang lên bên tai hắn. Lập tức An quay đầu nhìn, thấy con chuột tinh tiểu linh thử đang không ngừng lăn qua lăn lại rồi thét gào trong đau đớn. Trên người nó máu me đã chảy ra linh láng, có lẽ là do đám côn trùng kia làm ra. Đứng thất thần khoảng 3 giây, trong đầu An không ngừng suy nghĩ đám độc trùng này từ đâu tới. Lại nghe bên tai mình, tiểu linh thử đang không ngừng hét lên: Mèo, mèo, đuổi con mèo đó đi đại ca. Thấy vậy, An không khỏi nghĩ đến tiếng kêu quái dị như tiếng mèo kia của tiểu quỷ. Chẳng lẽ chính cái thứ âm thanh đó đang khống chế đám côn trùng này? Thấy vậy, An vội vàng cắm thần kiếm xuống, hai tay bắt quyết, trong người vận chuyển khí lực, lẩm bẩm đọc chú: Thiên địa vô cực, vạn khí bổn cành, thiên long rống, cấp cấp như luật lệnh. Một tiếng long ngâm uy mãnh vang vọng thiên địa phát ra. Tiếng long ngâm mang theo hạo nhiên chính khí lan tỏa trong không gian, lấn át đi tiếng cười của tiểu quỷ. Liền sau đó tiếng cười ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Bịch một tiếng, tiểu quỷ đang bò trên tường ngã xuống đất, khóe miệng nó trào ra một dòng quỷ huyết tanh hôi. Chuột tinh tiểu linh thử vẫn đang lăn qua lăn lại dưới nền nhà, những cái móng của nó cào lên sàn gỗ, vang lên những tiếng kẹt kẹt rợn người. Thấy vậy, An đã cho nó một cái thật mạnh vào mông. Đủ rồi đấy, đứng lên đi. Mày yếu đuối như này mà cũng đòi đi theo tao à? Chỉ là một tiếng mèo kêu đã làm mày hoảng sợ như vậy. Tiểu linh thử lồm ngồm bò dậy, dùng đôi mắt chuột tin hin của mình nhìn lại xung quanh một vòng. Nó không thấy con mèo nào, đám côn trùng kia cũng không còn. Sau đó mới lén lén nhìn An rồi lý nhí nói. Đại ca, em là chuột, chuột thì phải sợ mèo chứ. Nghe con chuột tin này nói vậy, An thiếu chút nữa ọc máu mồm mà chết, trong lòng chửi thầm. Đại ca, ngài là chuột tinh, chuột tinh có mấy trăm năm đạo hạnh đấy, sao cứ thấy mèo là lại sợ vậy? Trong khi An còn đang chấn chỉnh tiểu linh thử thì ở phía đối diện tiểu quỷ vô cùng phẫn nộ. Nó há miệng đít gào rồi lấy đà bật nhảy thật mạnh lao đến phía một người một chuột. An khẽ nhếch miệng, trong lòng không chút sợ hãi, đút thần kiếm dưới đất lên rồi đón đầu chém tới. Tiểu quỷ tu vi không phải tầm thường, nó phản ứng vô cùng nhanh, né qua kiếm phong rồi lăn một vòng tại chỗ. Hai tay nó bắt chặt lấy chân An, bên dưới cái miệng đã há rộng đến mang tai, chuẩn bị cắn vào bắp chân của hắn. Một lá thần phù xuất hiện trên tay An, thế nhưng hắn còn chưa kịp niệm chú phóng lá phù xuống thì bịch một tiếng, chuột tinh tiểu linh thử vẫn đang ở phía sau An đã lao đến húc mạnh vào người con tiểu quỷ này, làm nó bắn ra. Một chuột một quỷ túm chặt lấy nhau rồi lăn tròn như quả bóng ra giữa gian phòng. Có vẻ như vừa rồi bị An giáo huấn một trận, cho nên giờ đây con chuột này đã bị tự ái. Nó đang vô cùng bực tức. Bao nhiêu tức giận trong người đều được nó trút hết lên tiểu quỷ trước mặt. Một cuộc chiến đấu nguyên thủy nhất lập tức diễn ra. Hai bên một chuột một quỷ lao vào quần ẩu với nhau. Không đạo thuật, không tà pháp, không vũ khí, chỉ có móng vuốt và răng nanh. Quỷ huyết màu xanh trộn lẫn yêu huyết màu đỏ vương vãi khắp gian phòng. Tiếng rít gào, tiếng chít chít đầy đau đớn của cả hai vang lên. Dường như hai kẻ này đang muốn xé xác nhau ra. Vừa giao chiến với tiểu quỷ tiểu linh thử, vừa nghiến răng nghiến lợi gào thét như là để chứng minh cho An thấy mình không phải đồ hèn nhát, đồ phế vật vứt đi. Giằng co độ khoảng 5 phút rồi tách nhau ra. Lúc này trên thân thể của cả tiểu linh thử và tiểu quỷ hung ác đều đã đầy dẫy những vết thương lớn nhỏ. Có lẽ bị con chuột tinh này làm cho tức giận, cho nên vừa mới tách ra thì tiểu quỷ đã lại há miệng gào thét. Thân thể của nó nứt toác ra, tiếng xương cốt nứt gãy răng rắc vang lên rợn cả người. Đầu của nó quay ngược ra đằng sau, từ trên người mọc ra thêm hai tay hai chân nữa. Từ những chỗ mọc thêm chân tay đó rách ra từng mảng da, máu huyết nhễ nhại bao phủ lấy một đống da thịt lẫn lộn vô cùng hôi tanh. Còn mẹ nó, chẳng lẽ là bát tí yêu quái? An kinh hãi lẩm bẩm trong miệng. Đại ca, bát tí yêu quái có nghĩa là gì? Nghe tiểu linh thử hỏi vậy, An nói. Bát tí yêu quái hay còn gọi là bát tí quỷ đồng, chính là một tà vật có 8 chi như một con nhện, gồm có 4 chân và 4 tay. Đây cũng là lần đầu ta gặp loại tà vật này. Thế nhưng nghe nói để có thể dưỡng ra một con bát tí yêu quái là vô cùng khó khăn. Không những vậy, quá trình luyện chế còn vô cùng tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn đến mức thật sự ta không muốn nghĩ tới. Chỉ biết trước khi thành bát tí yêu quái thì tiểu quỷ này phải trải qua một quá trình tra tấn vô cùng đau đớn từ thể xác lẫn linh hồn. Thầy An đã không muốn nhắc đến thì tiểu linh thử cũng không cố gắng hỏi. Trong lòng nó chỉ cần biết đó chính là một quá trình tra tấn vô cùng dã man và độc ác mà thôi. Trong khi An và tiểu linh thử còn đang thảo luận thì ở phía đối diện con bát quỷ đồng đã lao đến phía hai người. Bát tí của nó với những cái móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về những phần yếu hại của một người một chuột này. Hai con mắt mỏng dẹt lúc này mở toang ra, thế nhưng thay bằng màu đỏ vốn có thì lúc này lại biến thành màu đen. Một màu đen thăm thẳm như là hai cái hố sâu, sẵn sàng hút mọi thứ phía trước vào đấy. Quỷ khí như tràng giang đại hải tuôn ra, bao phủ khắp toàn bộ căn phòng. Những tiếng cười khủng khục của bát tí quỷ đồng không ngừng vang lên, xoắn thẳng vào trong não của kẻ thù trước mặt. Chết! Bát tí quỷ đồng nói ra một câu, cũng là câu nói đầu tiên của nó từ lúc chiến đấu tới giờ. Ấy vậy mà chỉ là một chữ chết vô cùng lạnh lẽo. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. An chỉ kịp niệm một câu thần chú đơn giản, móc ra mấy đạo linh phủ từ trong người ra, phóng thẳng về phía tiểu quỷ. Những tiếng bụp bụp liên tục phát ra, kim quang từ mấy lá linh phủ lóe lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm. Mấy lá linh phủ bốc cháy ngùn ngụt rồi tiêu tan vào trong thiên địa. Mấy đạo linh phủ chỉ có thể ngăn cản tiểu quỷ một hơi, thế nhưng vào thời khắc sinh tử này thì một hơi cũng là quá dài với An. Thần kiếm vung lên, những tiếng leng keng như là kim loại va vào nhau khi mà lưỡi kiếm chém vào móng vuốt sắc nhọn của tiểu quỷ. Trong gian phòng, kiếm quang không ngừng lóe lên. Vừa đánh nhau với tà vật, An không ngừng chửi rủa thằng gầy A Cử. Đúng vậy, là thằng A Cử. An chỉ hận không thể nguyền rủa 18 đời tổ tông của thằng gầy này. Còn mẹ nó, đã đi làm thì chỉ biết đi làm thôi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà đám bất công trêu hoa ghẹo nguyệt thì tại sao không chọn cô gái nào dễ nhìn một chút? Đằng này lại chọn một cô gái có khuôn mặt vuông như cái bánh chưng, để đến lúc này cô ta dùng mọi cách ép cưới. An lúc này đang cảm thấy vô cùng bi phẫn. Hết nguyền rủa thằng gầy A Cử, hắn lại nguyền rủa Hoàng Mập. Trách tên béo này cứ nhất quyết rủ mình đi ăn cỗ cưới cùng. Tiếp đó hắn lại than thân trách phận, tham ăn một bữa cỗ để rồi phải rơi vào hiểm cảnh. Cỗ bản cái con mẹ gì, tướng đi ăn trực được bữa cỗ no nê, ai ngờ lên đây lại gặp lắm chuyện như vậy. Lại cứ ngỡ lão mò chỉ là một tên tà tu bình thường, ấy thế mà lão ta lại dưỡng ra một con quỷ hung ác thế này. Đúng vậy, con tiểu quỷ này vô cùng hung ác. Hung ác đến nỗi chuột tinh tiểu linh thử còn không có cơ hội tham gia vào cuộc chiến. Tiểu quỷ lúc này tám chi đã bị An cắt xuống quá nửa, máu me chảy như suối. Càng đánh nó lại càng điên dại. Phía tiểu quỷ này bị thương như vậy thì trên người An cũng đã xuất hiện vài vết máu do móng vuốt sắc nhọn của nó gây ra. Trong gian phòng nhỏ bé, thần kiếm của An tuy sắc bén, chém sắt như chém bùn, thế nhưng vì không gian hạn chế cho nên An không thể thi triển ra rất nhiều chiêu thức trong bộ kiếm quyết của mình. Ngược lại, tiểu quỷ dựa vào thân hình nhỏ bé, lại nhiều tay nhiều chân, cho nên thi thoảng lại bay nhảy bám vào tường, liên tục cắt cao bám sát lấy An. Điều đó làm cho hắn không đủ thời gian để niệm chú bắt quyết hay là sử dụng linh phù. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng duy nhất là bộ pháp cũng như kiếm chiêu của mình để đối cứng với con tiểu quỷ này. An thầm kêu không ổn, cứ tiếp tục chiến đấu xuống như này thì cho dù có diệt được tiểu quỷ trước mặt thì hắn cũng sẽ bị nó lột xuống một lớp da. Trong khi An còn đang kìm nén thì hai tiếng chít chít vang lên. Một lần nữa tiểu linh thử ở phía sau xông tới. Con chuột tên này đã mở ra linh trí cho nên cũng nhận ra đấu pháp trong tình cảnh như này sẽ khiến đại ca mình bó chân bó tay, không thể sử dụng được đạo pháp. Điều đó là quá bất lợi đối với một pháp sư khi giao đấu với tà vật. Để em kìm chân nó đại ca. Tiểu linh thử lao tới, yêu khí từ trên người nó tuôn ra mãnh liệt. Đôi mắt chuột lóe lên tinh quang, lông tóc trên người được yêu khí gia trì dựng đứng hết lên. Bộ lông cứng rắn và vững chắc như một bộ giáp sắt. Trong cái miệng chuột, hai cái răng cửa nhọn hoắt của nó cũng dài ra cả mấy tấc. Rõ ràng đây mới là trạng thái chiến đấu tốt nhất của con chuột tinh này. Nhận thấy lại là con chuột khốn kiếp này thì tiểu quỷ vô cùng tức giận. Nó giống lên mấy tiếng quái dị, âm thanh như là người khác bị mắc nghẹn vậy. Thế nhưng nó chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì đã bị tiểu linh thử động trúng bay về một góc tường. Rõ ràng đòn đánh vừa rồi của con chuột tinh này cũng rất có lực. Bát tí quỷ đồng quỳ rạp trên mặt đất mà thở phì phò. Những phần da thịt trên người nó vốn đã bị thương dưới thần kiếm của An, nay lại một lần nữa bị bộ lông sắc nhọn của tiểu linh thử đụng trúng thì bong tróc cả ra. Máu huyết màu xanh chảy ra vương vãi khắp nơi. Tiểu quỷ hét lên một tiếng rồi lao tới tấn công tiểu linh thử. Gương mặt nó lúc này khô héo, trên đó lộ ra những đoạn huyết quản màu xanh ghê rợn. Mặc kệ bộ lông sắc nhọn kia của con chuột tinh, tiểu quỷ dùng mấy cái chân và tay còn lại của mình ôm chặt lấy kẻ địch, sau đó hành động mà không ai có thể ngờ được. Nó ngoác to cái miệng rộng đến mang tai, rồi cắn thẳng vào cổ con chuột này. Máu từ vết thương trên cổ linh thử chảy ra ròng ròng. Tiểu linh thử đau đến chảy cả nước mắt, thế nhưng nó không kêu mà chỉ mở mồm hét lên về phía An. Được chưa vậy đại ca? Mọi chuyện kể ra thì lâu, thế nhưng từ lúc tiểu linh thử hành động đến lúc nó hét lên chưa đầy 30 giây. Thế nhưng đối với An từng ấy thời gian là cũng quá đủ rồi. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thiên long có lệnh, thần phù chu tà, diệt quỷ trừ ma. Hai tay An kết ấn rồi tung ra một lá lôi thần phù, đạo pháp lôi động cửu thiên được hắn thi triển ra. Những tiếng lôi điện vang lên lẹt đẹt, sau đó những cột thần lôi to như cột nhà từ trong trận pháp bổ xuống cả người tiểu quỷ và chuột tinh tiểu linh thử. Thế nhưng do con chuột tinh này đã nhận An làm chủ, cho nên đạo pháp của hắn sẽ không tổn hại đến nó. Trong gian phòng nhỏ bé, tiểu quỷ như đang tắm mình trong dòng lôi quang. Cả người nó run rẩy vì đau đớn. Nó gầm lên giận dữ, thế nhưng không làm cách nào để tránh thoát những tia thần lôi kia. Thấy uy lực của lá linh phù đã gần hết mà con tiểu quỷ này vẫn còn chưa hoàn toàn khuất phục, thì An nhăn mặt. Không ngờ cái loại tà vật này lại mạnh đến như vậy. Nhân lúc những luồng lôi quang vẫn đang đánh xuống, An lại một lần nữa bắt quyết. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, tiên thiên thần kiếm, chu tà. Lao mình vào trong lôi điện, An dùng thần kiếm chém xuống một nhát vô cùng bá đạo, máu xanh nhễu ra. Tiếp đó, từ đỉnh đầu tiểu quỷ chẻ mạnh một đường chia nó ra làm hai. Tiếng hét chói tai lại một lần nữa vang lên, rồi sau đó cả gian phòng lại chìm vào trong bóng tối như lúc ban đầu. 5 giây sau, những luồng tinh phách màu xanh lam đẹp mắt xuất hiện, rồi tiêu tán vào trong thiên địa, báo hiệu bát tí quỷ đồng đã hồn phi phách tán. Thấy vậy, An cũng ngồi phải xuống đất mà thở phì phò. Thế nhưng nghỉ ngơi không quá 5 phút, hắn lại đứng dậy vì công việc tối nay của hắn còn chưa kết thúc. Hắn cần thăm dò khoảng đất đằng sau ngôi nhà sàn, xem lão ta sử dụng nó nhằm mục đích gì. Chuột tinh tiểu linh thử còn đang nằm bệt ở một góc, thấy An đứng dậy mới nói. Đại ca, xong việc rồi sao không tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút rồi về? Không được, chúng ta phải nhanh chóng kiểm tra nốt khoảng đất sau ngôi nhà sàn này rồi về. Tiểu quỷ bị tiêu diệt thì rất nhanh lão mo kia sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó lão ta quay lại thì sẽ rất nguy hiểm. Nghe An nói vậy, tiểu linh thử run sợ. Nó không dám nghĩ nhiều nữa mà bỏ dậy, rồi theo An đi ra sau nhà. Vừa đi nó vừa hỏi. Đại ca, tiểu quỷ này lợi hại như vậy thì chủ nhân của nó là lão mo cũng sẽ rất mạnh có phải không? An đáp. Bình thường sẽ là như vậy. Quỷ phó càng mạnh thì pháp lực của chủ nhân nó càng cao. Nếu không sẽ không thể khống chế được mà dẫn đến bị cắn trả. Thế nhưng trong trường hợp của bát tí quỷ đồng thì không cần yêu cầu như vậy. Vì sao vậy đại ca? Vì vốn dĩ trước khi bị đem đi luyện làm quỷ thì chúng nó cũng chỉ là mấy đứa trẻ. Trong khoảng thời gian đó, huyết phu đều sẽ dùng mọi cách tra tấn từ thể xác đến linh hồn, khiến chúng đau đớn vô cùng mà sinh ra sợ hãi. Điều đó khiến cho loại tà vật này có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người bị luyện khống chế điều khiển. Trong chuyện này, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng pháp lực của lão mo kia sẽ không quá cao mà thôi. Nghe An giải thích thì tiểu linh thử mới à lên một tiếng. Cách khống chế loài bát tí tiểu quỷ này cũng giống như cách người ta nuôi nhốt một con voi ở trong vườn bách thú vậy. Kể từ khi còn bé, nó đã bị xích một sợi xích nhỏ vào chân để hạn chế đi lại. Theo thời gian lớn lên, sợi xích đó đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của con voi này. Cho dù lúc ấy nó đã trưởng thành đi chăng nữa, thì vẫn luôn cho rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi sợi xích đó. An và tiểu linh thử lúc này cũng đi ra đến phía sau ngôi nhà sàn của lão mo. Trên đường đi, hai người không hề bị ngăn cản hay là phát hiện thêm tà vật nào nữa cả. Có lẽ với những bố trí phía trước, cho nên lão Mo tự tin rằng sẽ không có bất kỳ ai có thể đặt chân vào khu vực này khi chưa có sự đồng ý của lão ta. Dưới ánh đèn pin, An nhận ra trước mặt mình là một khu vườn bao la bát ngát, mà ở trong khu vườn đó chỉ trồng một loại cây duy nhất. Đến gần quan sát, hắn thấy những cây này thân cao khoảng 1 mét, có màu phớt lục, lá dài hình bầu dục ôm vào thân. Một số cây vẫn còn hoa, một số cây thì đã kết trái, trái cây dạng sóc hình cầu. Đây là một vườn, không, phải nói là một rừng hoa anh Túc. An giật mình kinh hãi. Đúng vậy, toàn bộ khoảng đất đằng sau đều được lão Mo này sử dụng để trồng cây hoa anh Túc. Đến lúc này An cũng hiểu ra hàng năm tại sao lão ta lại cho gọi những người thanh niên trai tráng trong bản làng đến để làm. Đó chính là lợi dụng họ để vận chuyển những thứ chất cấm này đi. Sau đó lão ta lại dùng tà pháp khiến họ quên đi đoạn ký ức đó. Trong lòng An cả kinh, trong suốt hơn 10 năm qua, không biết lão Mo này đã trồng đã biết bao nhiêu loại cây gây chết người này cơ chứ. Không nhìn thấy thì thôi, một khi nhìn thấy thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn để lão ta tiếp tục làm ra những chuyện hại nước hại dân này. Trong đầu An đang tính làm thế nào để tiêu hủy cái vườn cây độc hại trước mặt mình đi. Thời gian thì không còn nhiều nữa, hắn biết chẳng bao lâu nữa lão Mo sẽ quay lại ngôi nhà của mình. Những suy nghĩ liên tục vụt qua đầu An, nhưng hắn thấy mọi biện pháp mình nghĩ ra đều không khả thi, cũng như là không có đầy đủ thời gian thực hiện. Thấy đại ca mình đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì chuột tinh tiểu linh thử liền hỏi. Biết được vấn đề của hắn thì con chuột này chít chít hai câu. Tưởng gì, đại ca để em, cái này đơn giản, chỉ phút mốt là xong. Chuột tinh nói dứt lời liền đảo mắt một vòng xung quanh. Sau đó nó kiếm được một viên đá cuội gần đấy, rồi chạy thẳng vào giữa vườn cây. An không hiểu được con chuột này có ý đồ gì, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn nó hành động. Bất chợt bên tai An vang lên những tiếng loẹt xoẹt, như là vật gì sắc nhọn đang mài lên đá vậy. Tiếp đó, một luồng yêu khí từ người tiểu linh thử bốc lên, gió lớn rít gào, rồi bùng một tiếng. Ở giữa khu vườn rộng lớn có ánh lửa lóe lên, kết hợp với gió lớn mà chuột tinh tạo ra, thì ngay lập tức ngọn lửa lan tỏa ra toàn bộ xung quanh khu vườn. Cho dù những cây này đều là cây tươi, thế nhưng dưới những cơn gió mang theo yêu lực của tiểu linh thử, thì chúng đều bén lửa rồi bốc cháy bùng bùng. Con chuột tinh này! An hét lên nhưng đã không kịp, ngọn lửa ở giữa khu vườn chỉ trong giây lát đã bốc cháy dữ dội và lan ra quá nhanh. Đến lúc này hắn mới hiểu ra cái phút mốt của con chuột này nói đó là gì. Hỏa thiêu. Đúng vậy. Tiểu linh thử này lại tính thiêu đốt toàn bộ vườn hoa anh túc rộng lớn này. Tiếng loẹt xoẹt khi nãy chính là móng vuốt của con chuột này đánh vào viên đá cuội để tạo lửa đây mà. An ngơ ngác nhìn đám cháy trước mặt, trong lòng cảm thấy may thay vì gió lớn lúc này thổi từ đỉnh núi tạt xuống phía dưới bản làng, chứ không tạt lên trên khu rừng, nếu không sẽ có một đại trận họa xảy ra. Trong lúc hắn còn chưa kịp định thần lại thì tiểu linh thử đã lao ra khỏi đống lửa, mặt mũi thì nhem nhuốc, bộ lông trên người thì lúc một vài chỗ bị cháy xém bốc mùi khét lẹt vì màn nghịch ngu vừa rồi. Vừa chạy ra thì con chuột này đã cười rồi nhìn về phía An đại ca để kể công. Đại ca thấy thế nào? Em nói phút mốt là xong thì chỉ phút mốt là xong. Bốp một tiếng, An gõ mạnh lên đầu con chuột tinh này một cái. Hắn nhăn mặt. Phút mốt cái con mẹ nhà ngươi, thiếu chút nữa là người đốt rừng đấy, có biết không? Kiểm lâm hay bộ biên phòng mà phát hiện ra thì ngươi sẽ là con chuột đầu tiên trên thế gian này, phải đi tù đó. Mắng con chuột này một câu rồi An quay người đi thẳng. Trông hắn lúc này rất vội vã. Cũng phải thôi. Không đợi đi lúc này đợi lão Mo kia về thì sẽ rất phiền. Hắn đột nhập vào nhà lão, giết ma xó, giết quỷ phó của lão, lại còn phóng hỏa thiêu rụi cả một vườn hoa anh túc rộng lớn của lão. Nếu tính ra tiền thì chỗ này có mà cả núi. Phát hiện ra hắn thì lão ta không lao vào liều mạng mới là chuyện lạ đấy. Sự thật thì An không sợ, cũng chẳng ngại giao chiến với lão Mo này, chỉ là lúc này hắn chưa muốn mà thôi. Thời gian quay trở lại trước đó một lúc, ở trong đám cưới giả của thằng A Cự và Mị. Khi này bà con buôn làng cùng với đám công nhân của gia đình A Cự đang chè chén hết sức nhiệt tình. Xen lẫn tiếng cười nói, tiếng gọi, tiếng cụng ly của mọi người là tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng sáo nhị, tiếng hát dân ca mang đậm vẻ đặc trưng của đồng bào nơi đây phát ra từ mấy cái loa trong rạp cưới. Có lẽ mấy cái loa này được ông A Trừ thuê dưới thị trấn về để làm cho không khí của đám cưới thêm phần sôi động. Lúc này Hoàng Mập đang ngồi ở trong khu vực khách quý. Vì từ đầu tên béo này được ông A Trừ giới thiệu là khách quý của mình, cho nên khi vừa nhập tiệc đã có rất nhiều người mò sang xếp hàng để được mời rượu cậu ta. Không biết là những người này làm vậy là để lấy lòng ông A Trừ hay là thật sự muốn kết giao với Hoàng Mập nữa mà lại nhiệt tình như vậy. Thế này ngồi không cũng say chưa, chưa cần đi chinh chiến. Tủ lượng của Hoàng Mập cũng cao, uống rượu như voi uống phi la tốt thế, nhưng mà vẫn phải xanh mặt sợ hãi. Còn chưa hoàn hồn, khi người trước vừa sang mời thì người sau đã lại đến. Hoàng Mập đang tranh thủ chống cay bằng một bát nước canh thì thấy có người vỗ vai mình. A Hoàng, cho tao được mời mày một ly nha. Hoàng Mập quay lại thấy đó là một ông già đã ngoài 70, đang nhà hàm răng cái còn cái mất ra cười với mình. Thấy ông già này cũng đã lớn tuổi thì Hoàng Mập cũng không tiện từ chối mà gật đầu đồng ý. Như chỉ chờ đợi điều đó thì ông già này lôi từ trong người ra hai cái bát rồi rót đầy rượu vào. Chứng kiến điều đó Hoàng Mập giật mình kinh hãi, trong bụng run rẩy chửi rủa. Nguyên cả cái bát rượu đầy mà kêu là cái ly, chẳng nhẽ ở đây gọi bát là ly á. Ta vẫn nói mấy đại ca vùng cao này chân chất thật thà lắm cơ mà. Như này định quay mình hay sao? Nghĩ lại như vậy nhưng cậu ta không nói ra. Hoàng Mập cũng chỉ đành nhe hàm răng của mình ra, rồi cầm bát rượu lên cười cười. Uống đi mày, uống vì hạnh phúc của con gái trưởng bán. Ông già người dân tộc cầm bát rượu lên ngửa cổ rồi làm một hơi hết sạch, sau đó mới khả ra một tiếng. Hoàng Mập nhìn lão già kia uống hết bát rượu vô cùng dứt khoát thì cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Thế nhưng khi Hoàng Mập vừa đặt bát xuống thì ông già kia đã lại nói. Ơ kìa A Hoàng, mày uống rượu kiểu gì thế? Uống hết đi thì mới thật cái bụng cái dạ chứ. Chẳng lẽ mày chê người dân tộc bọn tao à? Uống đi. Nghe ông già này nói vậy thì Hoàng Mập lại nhìn bát rượu lần nữa rồi đành đưa bát rượu lên uống cạn. Thế chứ, cái bụng A Hoàng đúng là rất tốt. Không như con hổ, con sói trong rừng. Thế à, mày uống tiếp đi nha. Tao về mâm đây, không chúng nó uống hết rượu thì chết. Thế ông già này đi thì Hoàng Mập mới thở phào ra một hơi. May mắn là ông ta chỉ có mời một bát, chứ mà đá thêm bát nữa có khi tên béo này lại cho chó ăn chè ngay ở đây. Đúng lúc này ông A Trừ ở phía trong vẫy vẫy tay ra hiệu với Hoàng Mập. Nhận ra điều đó thì tên béo này lập tức xin phép đứng dậy rồi đi vào trong một gian phòng. Cậu ta biết thời khắc mong chờ cũng như là nguy hiểm nhất trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã đến rồi. Quý vị thân mến, tập 2 của câu chuyện này Thuận xin phép được dừng tại đây. Nó khá là dài, đọc nữa thì chắc là đến nửa đêm mất. Nên là Thuận hẹn quý vị vào 21 giờ tối ngày mai nhé. Và để xem kết cục của câu chuyện này sẽ ra sao. Và sau khi cả dân làng này đã biết được rất là nhiều những cái bí mật về lão thầy Mo rồi, họ tập trung lại điều tra thì có điều tra được ra điều gì hay không. Và lão thầy Mo này sống tại cái ngôi làng này trong suốt hơn 10 năm qua để nhằm mục đích gì, thì tất cả sẽ được giải đáp vào tối ngày mai. Mời quý vị cùng chờ đón nhé.